Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 324, leo ra Hạ Vũ Thành. Suy suy, bốn phía đào mỏ võ giả đều rút lui mở ra, Giang Dật hai đầu hỏa long cũng nhanh chóng gào thét mà đi. Đối phía trước to lớn tinh thạch vách đá đập tới, oanh, hai đầu hỏa long đập vào trên vách đá. Dẫn tới toàn bộ vách đá cũng hơi run lên, đứng tại trong thạch động người cảm giác trời đất quay cuồng. Mặt đất bụi mù cũng bị cuộn tất cả lên, che đậy tầm mắt của mọi người. A, Giang Dật dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc thị lực, sở dĩ nhẹ nhõm có thể nhìn thấy trên vách đá cái kia vết tích. Mặc dù đã sớm biết tinh thạch này rất cứng rắn, nhưng không nghĩ tới cứng rắn đến trình độ này. Hắn một kích toàn lực, vậy mà, chỉ là bổ ra nửa cái lớn chừng bàn tay lỗ hổng nhỏ. Cái này thần mạch không cần nhìn tuyệt đối lớn đến không biên giới. Đoán chừng uốn lượn vạn lý đều là tiểu nhân, giống như theo cái tốc độ này đi đào. Hắn đào bên trên 3 năm sợ nhiều nhất đào ra một vài bên trong thông đạo A vận khí tốt có thể đào. Được mấy cái thiên thạch, vận khí không tốt, sợ là một viên đều không đào được. Tất cả biện pháp đều thử sao? Giang Dật ánh mắt nhìn về phía cổ tướng quân. Cái sau nặng nề thở dài nói, có thể nghĩ biện pháp đều nghĩ đến. Tinh thạch này quá cứng, coi như thánh khí đều đào bất động. Hiu, Giang Dật thân thể bay đi, quán chú nguyên lực trực tiếp dùng hỏa long kiếm hướng tinh thạch bên trên bổ tới. Nương theo lấy một tiếng kim thiết đụng nhau bang bang âm thanh. Hỏa long kiếm bị bắn ngược ra ngoài, Giang Dật miệng hổ tê dần, kém chút cầm không được hỏa long kiếm, mà cái này toàn lực một kiếm, vẫn như cũ chỉ là chém nát nửa cái lớn chừng bàn tay tinh thạch. Giang Dật thu hồi hỏa long kiếm. Trầm ngâm một lát, quay đầu cùng cổ tướng quân nói ra, Thanh Long Hoàng Triều có được đại lượng thiên thạch, bởi vì cũng là có một đầu thần mạch A bọn hắn làm sao khai quật thiên thạch luôn không khả năng dựa. Vào bọn họ lão tổ tông một người đào A, không biết, cổ tướng quân lắc đầu, lão ma ma nói tiếp, Nhiếp Chính Vương, Thanh Long Hoàng Triều khẳng định có khai quật thần mạch biện pháp. Nhưng cơ mật như vậy sự tình như thế nào truyền tới? Cũng thế, Giang Dật cũng không cách nào. Nguyên bản hắn nghĩ xuống tới nhìn xem, liền là xem hỏa long kiếm phải chăng có thể kiến công. Xem ra hắn chút thực lực ấy cho dù có hỏa long kiếm cũng quá sức. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói, chẳng lẽ trong lịch sử, không có các nước chư hầu phát hiện qua thần mạch liền không có khai quật thần mạch biện pháp lưu. Truyền tới, không có, lão ma ma rất khẳng định nói ra, trên thực tế, các nước đều đào được qua thần mạch, bất quá đều cực kỳ nhỏ. Bên trong chỉ dựng dục ra mấy cái thiên thạch, biện pháp đều là đơn giản nhất, phái một đám người dùng thiên khí ngày đêm không ngừng đào. Thử lại lần nữa, Giang Dật cắn răng, vận chuyển viên thứ nhất tinh thần bên trong hỏa hồng sắc nguyên lực. Ở lòng bàn tay dùng bạo nguyên trưởng áp xúc, trực tiếp đối phía trước vách đá vỗ xuống. Ầm ầm, phía trước tinh thạch bích lại là một trận lay động, cường đại bạo tạc đem Giang Dật nổ bay trở lại mấy chục trượng. Để mọi người khiếp sợ là Giang Dật nguyên lực đập vào trên vách đá. Thế mà xuất hiện một cái nho nhỏ hố sâu, ít nhất có mặt người lớn như vậy. A, Giang Dật bị lực phản chấn chấn động đến thân thể bay rớt ra ngoài. Hắn trong đôi mắt cũng đều là kinh dị, trực tiếp dùng nguyên lực công kích. Thế mà so thánh khí còn muốn hung tàn, chẳng lẽ hắn nguyên lực công kích uy lực so hỏa long kiếm còn muốn cường đại. Chẳng lẽ ta cái này màu đỏ nguyên lực so phổ thông nguyên lực cao cấp còn có được năng lực đặc thù? Giang Dật âm thầm kinh nghi, yêu hậu cũng chưa nói cho hắn biết. Hắn viên thứ nhất tinh thần bên trong nguyên lực đã tiến hóa thành thiên quân cường giả mới có thể. Có chân nguyên, sở dĩ hắn cũng không tin tưởng. Hắn thân thể lóe lên dùng hắc sắc nguyên lực toàn lực đập một trường. Nhưng uy lực rõ ràng nhỏ, chỉ là vỗ xuống lớn bằng ngón cái tinh thạch. Hắn lóe sáng con người rất nhanh ảm đạm xuống. Mặc dù viên thứ nhất tinh thần bên trong nguyên lực rất bá đạo, nhưng dạng này khai quật vẫn là quá chậm quá chậm. Hắn muốn tu luyện, cũng không có thời gian lãng phí ở phía trên này. Đi hỏi một chút viện trưởng cùng yêu hậu, Giang Dật tâm niệm vừa động, nhất là nghĩ đến cái sau lập tức tinh thần nhất chấn. Đế cung sân thượng bên trong thiên địa nguyên khí như thế nồng đậm, có thể hay không cũng là bởi vì thiên nữ phong phía dưới có một đầu thần mạch yêu hậu như thế thực. Lực cường đại. Có thể chế tạo một cái thần kỳ như thế đế cung sân thượng. Nói không chừng nàng có biện pháp nhẹ nhõm khai quật thần mạch. Trở về, Giang Dật quả quyết cùng lão ma ma làm thủ thế đi ra phía ngoài. rất nhanh cưỡi truyền tống trận ra hoàng cung, ra ngoài cùng Tô Như Tuyết thương lượng một chút, Giang Dật quyết định các loại, chờ Tô Như Tuyết đăng cơ về sau, lên đường đi Linh Thú Sơn học viện một chuyến lại chuyển đi Thiên Nữ Phong. Giang Dật đang chuẩn bị trở về thần mạch phía dưới tu luyện. Tô Như Tuyết đột nhiên gọi hắn lại, trong tay một viên cổ thần nguyên giới cũng phát sáng lên. Mấy cái hộp ngọc ra trong tay nàng đưa cho Giang Dật nói, ta cái này có 5 mai thiên thạch, là vương thất bên trong tất cả thiên thạch, còn bao gồm lần trước ngươi đưa cho ta 2 cái, ngươi cầm trước tu luyện đi, như vậy sao được? Giang Dật khẽ giật mình, cự tuyệt nói, những này vẫn là ngươi luyện hóa đi, ta tu luyện cần đại lượng thiên thạch, ngươi điểm ấy cũng chưa đủ, thực lực của ngươi cũng cần tăng lên một chút. Ha ha, Tô Như Tuyết đắng chát cười một tiếng, nói, đại hạ quốc bách phế đãi hưng, ngươi cho là ta có thời gian tu luyện sao mà lại 3 năm sau có thể giữ được hay không đại hạ quốc? Tự xem ngươi, tự nhiên trước cho ngươi dùng, ta tu luyện có thể có làm được cái gì, ta thực lực này quá thấp. Tốt a, Giang Dật cũng không khách khí, thu sạch nhập hỏa linh châu, lúc này mới nhẹ nhàng ủng thoáng cái Tô Như Tuyết nói. Ta đi trước lòng đất tu luyện, tranh thủ luyện hóa 2-3 mai thiên thạch, nửa tháng sau xuất quan, có việc ngươi để cho người ta lập tức đưa tin cho ta. Tô Như Tuyết ngon ngọt cười, đột nhiên điểm lấy cước tại Giang Dật trên mặt hôn lấy thoáng cái. Mặt mũi tràn đầy nhu tình nói ra, ngươi yên tâm đi thôi, Giang Lang, tiểu nô cùng tiểu phỉ ta hội chiếu cố tốt. Giang Dật thân thể cứng đờ, nội tâm cũng đầy đầy đều là hạnh phúc, ý chí chiến đấu trước nay chưa từng có mãnh liệt. Hắn trùng điệp gật đầu nhanh chóng đi ra ngoài, cùng tiểu nô tiểu phỉ dặn dò một tiếng, tại lão ma ma dẫn đầu hạ lại một lần nữa đi thần mạch. Cuối cùng xếp bằng ở thần mạch phụ cận tu luyện một cái buổi chiều. Giang Dật quả quyết đưa tới cổ tướng quân, để hắn phái mấy người ở bên cạnh hộ pháp, lúc này mới lấy ra một viên thiên thạch bắt đầu luyện hóa. Hắc sắc nguyên lực bao khỏa thiên thạch, một cỗ mênh mông năng lượng nhanh chóng thẩm thấu tiến vào Giang Dật trong thân thể. Hắn vội vàng khống chế cỗ năng lượng này tiến vào đan điền. Quả nhiên giống như lần trước, cửu tinh thần toàn bộ phát sáng lên, điên cuồng hấp thu năng lượng, chuyển hóa thành hắc sắc nguyên lực. Đương nhiên lần này có chút khác biệt. Dị biến viên kia tinh thần mặc dù cũng lại hấp thu năng lượng, nhưng cuối cùng chuyển hóa chính là màu đỏ nguyên lực, mà lại ít đến thương cảm. Giang Dật cũng mặc kệ hắn, nhanh chóng luyện hóa, lần này tốc độ luyện hóa so với lần trước nhanh hơn. Vẻn vẹn 4 ngày cái thứ nhất thiên thạch tự hoàn toàn luyện hóa. Viên thứ hai tinh thần dị biến cần nguyên lực quả nhiên là viên thứ nhất gấp 2, thậm chí nhiều hơn, đoán chừng muốn hoàn toàn dị biến, khẳng định cần luyện hóa 7 viên thiên thạch trở lên. Giang Dật âm thầm cảm khái một trận, cổ tướng quân cũng rất nhanh đưa tới một chút đồ ăn nóng. Giang Dật ăn ngon uống ngon nghỉ ngơi nửa ngày, tiếp tục bế quan, thời gian trôi qua nhanh chóng, Giang Dật cũng quên đi thời gian, một lòng luyện hóa thiên thạch. Tại hắn luyện hóa quả thứ 3 thiên thạch sau khi xuất quan, cổ tướng quân nhanh chóng chắp tay nói, Nhiếp chính vương, hôm nay là bệ hạ đăng cơ thời gian, mà lại các quốc gia các thế lực cũng tới sứ giả. Vương thượng truyền lệnh để ngươi vừa xuất quan lập tức ra ngoài. Có sứ giả rõ ràng là tới quấy rối, nàng cần ngươi ra mặt áp thoáng cái. Quấy rối? Giang Dật lông mày nhíu lại, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Thình lình đứng dậy quát khẽ nói, đi thôi, ai dám quấy rối, ta để hắn leo ra Hạ Vũ Thành. Chương 325, thằng hoạn Hạ Vũ Thành giờ phút này rất náo nhiệt. Mới vương thượng muốn lên ngôi, hơn nữa còn là trong lịch sử vị thứ nhất nữ vương. Việc này không gần như chỉ ở Đại Hạ Quốc, tại Đại Lục đều đưa tới sóng to gió lớn, tân vương đăng cơ theo thường lệ muốn chiêu cáo tứ phương. Các quốc gia các thế lực cũng sẽ phái sứ thần tới chứng kiến chúc mừng. Bất quá dĩ vãng hai nước quan hệ nếu là không tốt, một cái khác các nước chư hầu bình thường sẽ không phái sứ thần. Nhưng Tô Như Tuyết đăng cơ rất quỷ dị, toàn bộ quốc gia cùng thế lực đều phái người tới, Linh Thú Sơn Học Viện tới là Tề Viện Trưởng. Còn lại hai học viện lớn cũng tới 3 vị phó viện trưởng. Thủy Nguyệt Quan tới một vị trưởng lão, Đại Thiện tự tới một cái tiểu hòa thượng, là Giang Dật trước kia thấy qua Tuệ Căn tiểu hòa thượng. Cái này tiểu hòa thượng tại Đại Thiện tự địa vị rất cao. Đại Thiện tự phái hắn ra xem như rất coi trọng Đại Hạ Quốc. Hoặc là nói, rất coi trọng Giang Dật. Thanh Long Hoàng Triều tới là Giang Dật lão bằng Hữu Long tướng quân. Bắc Mãng Quốc cùng Bắc Lương Quốc đều tùy ý phái một tên tướng quân. Thánh Linh Quốc tới thế mà cũng là Giang Dật người quen. lần trước giúp hắn đối phó Lam gia hạ tướng quân Thiên Huyền quốc, lần này Vân Phỉ không đến, tới một vị vương tử Thần Võ quốc, tới sứ thần rất ý vị sâu xa, lại là Tam vương tử Hạ Điền. Sở dĩ giờ phút này vinh uy trong điện bầu không khí có chút quỷ dị. Đại Hạ quốc văn võ đám quan chức đứng ở một bên, các quốc gia các thế lực đoàn sứ giả người đứng ở một bên. Đại Hạ quốc bên này rất nhiều nhân vọng lấy Thanh Long hoàng triều cùng năm nước sứ giả, trong con người đều là ẩn tàng không ngừng hận ý. Nửa tháng này tại Tô Như Tuyết cùng chúng thần đồng tâm hiệp lực phía dưới, Đại Hạ quốc xem như miễn cưỡng an định lại. Rất đa số theo cũng thống kê ra, lần trước đại chiến Đại Hạ quốc tử vong nhân số đạt đến 500 vạn. Trong đó đại bộ phận thế nhưng là bị Thanh Long hoàng triều cùng năm nước đại quân giết chết. Chúng sứ giả ngược lại là tùy tiện, cảm giác nơi này là chính mình hậu hoa viên. Năm nước sứ giả đều tập hợp một chỗ, không coi ai ra gì, đàm tiếu vui vẻ, không lọt vào mắt Đại Hạ quốc quan viên. Canh giờ đến, cho mời Như Tuyết bệ hạ đăng cơ. Không có qua quá lâu, Lưu Công Công kia bất âm bất dương thanh âm vang lên. Vinh uy trong điện cũng tấu lên trang nghiêm tiếng cổ nhạc. Lễ bộ quan viên đi đến Tử Kim Đài phía dưới, trang nghiêm quát khẽ nói, cho mời bệ hạ, bách quan quỳ lại, sứ thần cung nghênh. Lễ bộ quan viên dứt lời dưới, Đại Hạ quốc văn võ bá quan lập tức toàn bộ nằm dạp trên mặt đất hành đại lễ. Tề viện trưởng mấy người cũng ngừng trò chuyện, trang nghiêm đứng thẳng, có chút khom người nghênh đón Đại Hạ quốc mới vương thượng. Vân Lộc điện hạ a, ngươi cũng không biết rõ, chúng ta vương thành có cái lầu gọi Phiêu Tuyết lâu, bên trong có cái hoa khôi dáng dấp cái kia khuynh quốc khuynh thành a. Đáng tiếc bán nghệ không bán thân, nàng phải coi trọng mới có thể lưu ngươi qua đêm, lần sau có cơ hội đi vương thành, bản vương tử dẫn ngươi đi đi dạo. Hắc hắc, Hạ Điền điện hạ, ngươi như thế phong lưu phóng khoáng, thế mà bắt không được một cái gái lầu xanh, bản vương tử hiển nhiên cũng không được a. Bất quá ngược lại là thú vị, để toàn trường ngạc nhiên là, như thế trang nghiêm trường hợp, Hạ Điền cùng Thiên Huyền quốc Vân Lộc vương tử thế mà tứ không kiêng sợ còn tại trò chuyện với nhau. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng toàn trường người đều nghe được rõ ràng, hai người thảo luận vẫn là một cái gái lầu xanh, lập tức Đại Hạ quốc đám quan chức lập tức giận tím mặt. Mấy cái quan viên liền muốn đứng dậy răn dậy giận mắng, nhưng mặc cho đại học sĩ ho khan hai tiếng, kia mấy tên quan viên chỉ có thể phẫn nộ lườm hai người một cái, tiếp tục phủ phục xuống dưới. Cũng may hai người nói vài câu về sau, phía trên Tô Như Tuyết tại một đám cung nữ thái giám ủng hộ hạ đi ra. Hai người cũng không tại trêu chọc, nhưng cũng cà lơ phất phơ đứng thẳng, trên mặt đều là vẻ đùa cợt. Lễ bộ quan viên trang nghiêm thanh âm vang lên lần nữa, bệ hạ đăng cơ, bách quan đi ba gõ cửu bái đại lễ, sơn hô vạn tuế, sứ thần quốc lễ. Tô Như Tuyết người mặc long bào, đầu đội tím kim hoàng quan, uy phong lẫm liệt, cũng tương tự xinh đẹp động lòng người, có một phong vị khác. Nàng thần thái uy nghiêm từng bước một hướng Tử Kim trên bảo tọa đi đến. Phía dưới Đại Hạ quốc văn võ bá quan lập tức đi ba gõ cửu bái đại lễ, sơn hô vạn tuế. Sứ thần đoàn bên này rất nhiều người cũng khom người ba bái hành lễ, nhưng Bắc Mãng Bắc Lương quốc tướng quân cùng Thanh Long học viện Bách Hoa học viện sứ giả rõ ràng tại ứng phó xong việc, tùy ý chắp tay, thân thể đều không có cúi xuống đi. Trái lại Thánh Linh quốc hạ tướng quân thế mà thành thành thật thật đi đại lễ. Cha cha, Tô Như Tuyết vương thượng liền là xinh đẹp, người mặc long bào càng là mê người a. Đúng vậy a, Như Tuyết vương thượng không luân tại tướng mạo, khí chất, người mặc, khí chất bên trên đều toàn thắng vương thành Phiêu Tuyết lâu cái kia hoa khôi. Thật là nhân gian tuyệt sắc, người mặc long bào càng là. Lộc cộp, lộc cộp, hai đạo không đúng lúc thanh âm vang lên lần nữa. Vân Lộc cùng Hạ Điền thế mà đối Tô Như Tuyết chỉ trò bình phẩm từ đầu đến chân, Hạ Điền càng là đem Tô Như Tuyết cùng một vị gái lầu xanh so sánh. Cuối cùng rất khoa trương nuốt mấy cái nước bọt, lớn mật, làm can. Đại Hạ quốc bên kia quan viên rốt cuộc áp chế không nổi, Lư lão tướng quân bọn người càng là sát khí nghiêm nghị, rất nhiều tướng quân binh khí đều ra khỏi vò, khinh nhờn Tô Như Tuyết liền là xem thường Đại Hạ quốc chủ nhục thần tử, bọn hắn tự nhiên chuẩn bị liều mạng. A Di Đà Phật, sứ thần đoàn bên này cũng nhìn không được, tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực trầm giọng nói, hai vị thí chủ mời nói cẩn thận, thế nào các ngươi Đại Hạ quốc đây là muốn thế nào. Hạ Điền một bộ càng khoa trương hơn biểu lộ, nhìn tựa hồ bị hù dọa, kêu to lên, các ngươi muốn cái gì, muốn giết bản vương tử sao, ta ca ngợi các ngươi vương thượng xinh đẹp, cái này có lỗi sao? Hai nước giao chiến không chém sứ, huống hồ chúng ta là đại biểu nước ta đến chúc mừng Như Tuyết Vương thượng đăng cơ. Các ngươi Đại Hạ quốc là như thế này đối đãi sứ thần, hay là các ngươi muốn hướng nước ta cùng Thiên Huyền quốc tuyên chiến sao? Vân Lộc cũng lập tức nói tiếp, tức giận nói, đúng đấy, là được, chúng ta hảo tâm tới chúc mừng Tân Vương đăng cơ, nói Như Tuyết Vương thượng xinh đẹp cũng là thật lòng khen ngợi. Các ngươi lại để cho sử dụng bạo lực, có gan giết ta bọn họ. Nước ta đại quân ít ngày nữa tức đến. Nói chuyện đến tuyên chiến, Lư lão tướng quân bọn người khí thế lập tức một yếu. Đại Hạ quốc quân đội còn có hơn 10 vạn, làm sao chiến giờ phút này không phải răng giật đều diệt. Quốc, thực sự không còn dám lên chiến sự. Bọn hắn, không dám giết Hạ Điền bọn người. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, hai người này rõ ràng tới quấy rối. Hôm nay là Tô Như Tuyết đăng cơ thời gian, cùng bọn hắn náo lại không dám giết bọn hắn. Cuối cùng thua thiệt luôn luôn Đại Hạ quốc, Tô Như Tuyết cũng sẽ mặt mũi mất hết. Sở dĩ Lư lão tướng quân bọn người mặc dù tức giận không thôi, Nhâm đại học sĩ càng là tức giận đến phát run, nhưng không ai dám trả lời, sợ sự tình càng náo càng lớn. Hôm nay việc vui biến thành tang sự, phía trên Tô Như Tuyết lông mày nhíu lên, sắc mặt mặc dù cũng không có quá khó nhìn, nhưng rõ ràng cũng tức giận, trong lúc nhất thời nhưng cũng không biết như thế nào cho phải. Hạ Điền, lần trước không giết ngươi, ngươi còn dám tới cái này làm càn, có tin ta hay không? Đánh cho mẫu thân ngươi cũng không nhận ra ngươi. Đúng lúc này, phía trước đại điện bên cạnh hành lang bên trong đột ngột truyền đến một đạo lạnh như băng xuyên thanh âm, một người mặc thanh bào thiếu niên mang theo một đám quân sĩ sải bước đi vào đây. Tại hắn ra đại điện một khắc này, Tô Như Tuyết đôi mắt lập tức phát sáng lên. Đại Hạ quốc văn võ bá quan tựa hồ cũng tìm được chủ tâm cốt, rất nhiều võ tướng trên thân sát khí lập tức đổ xuống mà ra. Giang Dật, Hạ Điền nhìn thấy Giang Dật một khắc này, khóe miệng giật một cái, thân thể run lên, ánh mắt trốn tránh, tựa hồ có chút e ngại Giang Dật, không dám cùng hắn đối mặt. Bên cạnh Vân Lộc Vương Tử lại cười lạnh một tiếng, nói, nha, vị này liền là danh mãn thiên hạ Giang Dật Giang Tuần sát sứ Đại Hạ quốc nhiếp chính vương, thật lớn uy phong a, lối ra muốn đánh muốn giết, nhân gia rất sợ đó nha. Sợ ngươi? Giang Dật tranh phong tương đối, trực tiếp sổ một câu nói tục, hờ hững quét Vân Lộc một cái nói, cái này nương nương khang là ai? Lưu công công, chẳng lẽ giống như ngươi cũng là thằng hoạn? Chương 326, đem Vân Lộc làm thằng hoạn. Đây là một cái rất độc từ ngữ, mà lại đối phương vẫn là Thiên Huyền quốc nóng nhất vương tử. Nếu không lần này cũng sẽ không bị phái ra. Giang Dật lời này đánh cho đối phương mặt ba ba vang a. Soạt, đại điện bên trong không có gì bất ngờ xảy ra một mảnh xôn xao. Nhất là Đại Hạ quốc bên kia quan văn càng là không nín được ý cười. Ác nhân còn cần ác nhân ma, đối phó Thiên Huyền quốc vương tử loại này cấp bậc, bọn hắn cũng không dám làm loạn, nhưng Giang Dật lại có thể tứ không kiêng sợ. Vì sao? Bởi vì sở hữu kim cương cường giả cùng yêu hậu có ước định, trong 3 năm không thể đối Giang Dật xuất thủ, mà Giang Dật thực lực thần du lịch cảnh vô địch, hắn có sát lục chân ý cùng phệ hồn na di thuật, căn bản không sợ vây công. Sở dĩ chọc tới hắn, coi như động thủ đem Vân Lộc làm thịt rồi, Thiên Huyền quốc kim cương cường giả bất động, đại quân tuyệt không dám động, chết cũng chết vô ích. Hạ Điền cũng là bởi vì minh bạch điểm này, tại Giang Dật sau khi xuất hiện lập tức thân thể co rụt lại, không dám cùng hắn đối nghịch. Vân Lộc lại hiển nhiên không có minh bạch đạo lý này, hay là bởi vì Vân Hạc chết, hắn đối Giang Dật rất là oán hận, tăng thêm hắn tự kiềm chế thân phận, cho rằng Giang Dật không dám động đến hắn. Sở dĩ tại Giang Dật phát nổ nói tục về sau, hắn lập tức giận tím mặt, mắng lại, Giang Dật, ngươi thì tính là cái gì? Không phải liền là ỷ vào yêu hậu sao? Làm nhân loại cùng yêu thú cấu kết lại, ngươi còn có mặt mũi sao? Hừ hừ, coi như yêu hậu bảo vệ ngươi, cũng chỉ có thời gian 3 năm, 3 năm sau bản vương tử xem ngươi chết như thế nào. Ha ha ha, Giang Dật ngửa mặt lên trời cười ha hả, trên thân nguyên lực điên cuồng phun trào, thân thể như một đạo tàn ảnh hướng Vân Lộc vọt tới. Sát lục chân ý phóng thích sát khí cuồng dũng tới, để Vân Lộc trong nháy mắt không động được, tự liền phía sau hắn hai tên thần du bát trọng ám vệ cũng không động được. Hắn nhẹ nhõm duỗi ra một cái tay nắm Vân Lộc cổ, đem hắn nhấc lên lơ lửng giữa không trung, sát khí trên người mới thu vào. Hắn ngửa đầu nhìn qua đầy mắt hoảng sợ Vân Lộc, cười lạnh nói, ta Giang Dật không tính là gì đồ vật, nhưng ta có thể đơn giản bóp chết ngươi. Đừng nói cái gì dựa vào ai,

Giang giật ánh mắt nhìn về phía trong cung điện một tên khác tuổi trẻ nam tử. Cái này nam tử một thân màu đồng cổ làn da, xoáy đến bỏ đi, hai người liếc nhau, đều duỗi ra một cái nắm đấm lẫn nhau đánh đối phương ngực một quyền. Tiếp lấy hai người cười lên ha hả, Vô Song đại ca, đã lâu không gặp, ngươi thế mà cũng có thể đến để cho ta rất là ngoài ý muốn a. Giang giật nhếch miệng cười cười, cùng bên cạnh Giang Tiểu Nô nói ra, Tiểu Nô, đi để cho người ta an bài một chút, trễ chút ta cùng Vô Song đại ca vạn quán hào hào quát một trận. Được rồi, thiếu gia. Giang Tiểu Nô xuống dưới an bài thái giám cung nữ chuẩn bị thịt rượu. Tiểu Hồ Ly đứng tại bả vai nàng bên trên nghe đến lại có tiệc ăn. Thèm ăn ghê gớm, như tuyết đăng cơ, đại sự như thế chúng ta há có thể không tới ăn mừng. Chiến Vô Song cười nhạt một tiếng, quan sát tỉ mỉ Giang Giật hai mắt, mặt mũi tràn đầy hí hư nói. Giang Giật, ngươi quả nhiên không phải vật trong ao. Một năm không thấy, ngươi cũng náo ra lớn như vậy động tĩnh, còn tưởng là Nhiếp Chính Vương. Ngươi cùng như tuyết hôn sự cũng mau làm đi. Giang giật sờ lên cái mũi ngượng ngùng cười một tiếng, trầm ngâm chốc lát nói, cái này muốn nhìn như tuyết ý tứ. Đúng rồi, Vô Song đại ca, ngươi cùng Vân Phỉ công chúa thế nào? Lần trước ta ngược lại thật ra tại cái này trong vương cung gặp qua Vân Phỉ một lần, nhưng phía sau ta vội vã hồi trở lại Linh Thú Sơn liền rời đi. Ai, nói đến đây cái, Chiến Vô Song nhan sắc lập tức trầm xuống, Tiền Vạn Quán cũng không ngừng lắc đầu thở dài. Chiến Vô Song trầm ngâm thật lâu, đột nhiên cắn răng nói ra, Giang giật, có thể hay không giúp ta một việc? Giang giật sắc mặt chính vạt áo, ngưng trọng nói, Vô Song đại ca mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không hai lời. Tốt, Chiến Vô Song quát khẽ một tiếng, trên thân đột nhiên sát khí tuôn trào ra, cắn răng nói, mời ngươi giúp ta, cùng một chỗ đem Vân Lộc cho làm. Chương 327, Vạn Vô Nhất Thất, đem Vân Lộc cho làm. Giang giật mày kiếm vẩy một cái, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, vừa rồi hắn tại Vinh Uy Điện bên trong nói muốn làm Vân Lộc. Đây chẳng qua là nói một chút mà thôi, trong lòng của hắn không nghĩ tới thật xử lý Vân Lộc. Lớn chiến cương nghỉ, đại hạ quốc thảm tao huyết tẩy, trong quốc gia quân đội chỉ có hơn 10 vạn, cường giả càng là chết hơn phân nửa, người trong nước tâm hoảng sợ, rất nhiều nơi còn không có an định lại, đạo phỉ hoành hành, giống như một lần nữa đại chiến. Đại hạ quốc không cần đại quân công kích, chính mình cũng hội sụp đổ mất. Vân Lộc là Vân Hạc đệ đệ, nghe nói là trước mắt có khả năng nhất đăng cơ vương tử. Vân Hạc chết tại Giang Giật trong tay, nhưng đó là quốc chiến, giết chết ai cũng là bình thường. Giờ phút này Vân Lộc làm Thiên Huyền quốc đặc sứ, trên danh nghĩa đến chúc mừng Tô Như Tuyết thượng vị. Giang Giật nếu là đem Vân Lộc xử lý, Thiên Huyền quốc quốc chủ tuyệt đối giận dữ. Nếu là thật cử quốc chi lực đến công, Thủy Lan Gia Cát Thanh Vân bọn người khẳng định không có ý tứ lại ra mặt, A Yêu Hậu cũng không có khả năng lại một lần tham gia nhân loại nội bộ chiến tranh. Sở dĩ Giang Giật không thể không thận trọng cân nhắc chuyện này. Hắn trầm ngâm một hồi, mở miệng hỏi, có phải hay không Vân Phỉ bên kia rất nguy hiểm không xử lý Vân Lộc? Vân Phỉ có sinh mệnh nguy hiểm. Chiến Vô Song trên mặt gân xanh nổ lên, trầm giọng nói, Vân Hạc chết rồi. Lúc đầu bọn hắn nhất mạch kia uy danh đại giảm, Vân Phỉ sau khi trở về cũng đã nhận được Minh gia, Hỏa gia chờ người ta tộc duy trì, nhất thời uy danh đại trấn, Thiên Huyền quốc quốc chủ lúc đầu đều muốn định Vân Phỉ đệ đệ là thái tử. Nhưng Vân Lộc chẳng biết tại sao đột nhiên đạt được Thiên Huyền quốc nhất cường đại nhất tộc, Phu thần nhất tộc duy trì, tình huống thoáng cái nghịch chuyển, Vân Phỉ còn bị giam lỏng, giống như một khi Vân Lộc định vị thái tử, dùng tâm tính của hắn, Vân Phỉ hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này, Giang Giật nhướng mày, nghi hoặc hỏi, Thiên Huyền quốc quốc chủ mặc kệ sao, vì sao trơ mắt nhìn xem huynh đệ tàn sát mà lại là một quốc chủ, sẽ không thật sớm định ra thái tử? Chẳng lẽ Thiên Huyền quốc quốc chủ so Tô Địch Vương tính cách còn muốn mềm yếu? Không phải như vậy, Tiền Vạn Quán chen vào nói giải thích, Thiên Huyền quốc tình huống một mực rất phức tạp, bọn hắn kia có thập đại tông tộc, định thái tử sự tình một mực không phải quốc chủ có thể quyết định, thường thường là xem vị kia vương tử có thể được đến đại đa số tông tộc duy trì. Phu thần nhất tộc tộc trưởng, lão đại ngươi hẳn là thấy qua, Thiên Huyền quốc cái kia kim cương cường giả. Giang giật trong đầu hiển hiện một cái tóc bạc lão ẩu dáng vẻ. Tại thời khắc này nội tâm đột nhiên có một loại minh ngộ. Phu thần nhất tộc đột nhiên duy trì Vân Lộc, phản đối Vân Phỉ đệ đệ thượng vị, rất có thể cùng mình có quan hệ. Vân Phỉ cùng Chiến Vô Song là tình lữ, Chiến Vô Song cùng hắn là huynh đệ, mà Thiên Huyền Quốc chắc hẳn thời khắc đều muốn giết chết hắn, a cũng nhận định hắn 3 năm về sau hẳn phải chết. Cái kia Kim Cương Cường giả bởi vì hắn quan hệ, tự nhiên không nguyện ý duy trì Vân Phỉ đệ đệ làm thái tử. Hắn lần nữa bắt đầu trầm mặc, sau một hồi lâu mới hỏi, giết Vân Lộc, Vân Phỉ đệ đệ thượng vị có bao nhiêu nắm chắc? 6 thành, Chiến Vô Song khẳng định nói. Tiền Vạn Quán cũng gật đầu nói, Vân Hạc nhất mạch kia, có thể lấy ra được chỉ có Vân Hạc cùng Vân Lộc. Vân Phỉ là mộc chi linh thể, đệ đệ của nàng cũng thiên tư trác tuyệt, nhân phẩm, quyền mưu các phương diện toàn thắng Vân Lộc. Tốt, Giang Dật vỗ bàn một cái quát khẽ, vậy liền làm Vân Lộc, bất quá muốn làm hắn, nhất định phải có kế hoạch hoàn mỹ, không thể lưu lại nửa điểm chứng cứ, mà lại không thể chạy mất một người. Hắn lần này mang theo bao nhiêu người? Chiến Vô Song đôi mắt sáng lên, nhếch miệng cười lạnh, hắn mang theo 1000 người, thần du cường giả 30, mà ta cùng Vạn Quán mang theo 3000 người, thần du cường giả 100 người. Cái gì? Giang Dật đầy mắt kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, các ngươi sao có thể mang nhiều người như vậy ra, chẳng lẽ các ngươi gia tộc ủng hộ các ngươi còn có? Đã các ngươi mang nhiều người như vậy, vì sao muốn ta hỗ trợ ta xuất thủ hay không? Các ngươi đều có thể nhẹ nhõm chém giết Vân Lộc a. Chiến Vô Song gật đầu nói, sự tình lần này là phụ thân ta cùng Tiền thúc thúc cho phép, cái này 3000 người cũng là hai nhà chúng ta ẩn tàng thế lực, coi như bộc quang, hai nhà chúng ta cũng có thể đẩy đến không còn một mảnh. Tìm ngươi hỗ trợ cũng không phải là muốn ngươi xuất thủ a, ngươi là Đại Hạ Quốc nhiếp chính vương, có thể nhẹ nhõm nắm giữ Vân Lộc hành tung, Đại Hạ Quốc thành trì đều bị công phá, hai nhà chúng ta nhãn tuyến toàn bộ không có. Không có ngươi chúng ta làm sao bố cục giết chết Vân Lộc? Nguyên lai là dạng này. Giang Dật toàn thân buông lỏng. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị liều mạng thay Chiến Vô Song chém giết Vân Lộc mang tất cả mọi người. Nghĩ đến hai người đã sớm có thích đáng kế hoạch. Chỉ cần muốn hắn hiệp trợ công tác tình báo mà thôi. Hắn còn có chút buồn bực nhìn qua hai người. Hỏi, Chiến Thúc Thúc cùng Tiền Thúc Thúc làm sao lại ủng hộ các ngươi mạo hiểm, phải biết vạn nhất sự tình bại lộ, bọn hắn cũng không giữ được các ngươi. Ai? Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song liếc nhau, hai người cũng hơi thở dài. Chiến Vô Song hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua, lúc này mới hạ giọng nói ra, Giang Dật, chắc hẳn một ít chuyện ngươi cũng đoán được, tỉ như bắt cóc tiểu hồ ly phía sau màn thủ phạm. Quốc chủ hùng tài đại lược, Trấn Tây Vương cũng lập thệ muốn làm vạn cổ đệ nhất thần. Sở dĩ hai người dã tâm bừng bừng vẫn muốn nhất thống đại lục. Mà hai nhà chúng ta kỳ thật một mực phản đối, bởi vì chúng ta cũng không cho rằng đây là thời cơ tốt nhất. Nhưng quốc chủ cùng Trấn Tây Vương khăng khăng làm, cho nên hai chúng ta ra một mực tại an bài đường lui. Vân Phỉ đây chính là chúng ta đường lui một trong. A nha, Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ, Hạ Đình Uy cùng Giang Biệt Ly nghĩ nhất thống đại lục. Chiến gia cùng Tiền gia lại cũng không đẹp mắt bọn hắn. Sợ thần võ quốc cuối cùng bị diệt quốc, sở dĩ bắt đầu an bài đường lui. Giống như Chiến gia loại này đặc thù gia tộc, Tiền gia loại này phú khả địch quốc nghiêu bức gia tộc, đi bất luận cái gì chư hầu nước đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Vân Phỉ đệ đệ giống như thượng vị, hai nhà vạn nhất không đường có thể đi đi Thiên Huyền Quốc, rất nhanh liền có thể đứng vững cước. Tốt, Giang Dật hạ quyết tâm, trầm giọng nói, các ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ, ở đâu động thủ? Chiến Vô Song sát khí dày đặc nói ra, thời gian không có gọi là, địa điểm tự nhiên không thể tại Đại Hạ Quốc bên trong. Chúng ta cần Vân Lộc hành tung, một khi hắn ra Đại Hạ Quốc, đi Thiên Huyền Quốc biên giới, lập tức chém giết hắn, đem hắn mang người toàn bộ đồ sát. Giang Dật thình lình đứng dậy, nhanh chóng đi ra phía ngoài, tại cửa ra vào nhếch miệng cười nói, các ngươi trước tiên ở cái này nghỉ ngơi, chờ tin tức ta. Hắn ra Phiêu Tuyết Cung, trực tiếp đi Vinh Uy Điện, bên kia nghi thức đã kết thúc. Tô Như Tuyết đi trong thành quảng trường, tiếp nhận vạn dân triều bái, Giang Dật để cho người ta đem Lư lão tướng quân gọi tới. Trong quân quyền lực lớn nhất chính là cái này tướng quân. Cái này lão tướng quân cũng là Giang Dật tín nhiệm nhất một vị tướng quân. Lư lão tướng quân tới về sau, Giang Dật tùy ý tìm cái cớ, để hắn phái người điều tra Vân Lộc hành tung, Lư lão tướng quân cũng không đa tâm, coi là Giang Dật là sợ Vân Lộc làm loạn, rất nhanh đi an bài. Tin tức rất nhanh báo lên, Vân Lộc thế mà đã ra khỏi thành, đi ngoài thành đại doanh, giờ phút này đã xuất lĩnh đại quân lên đường hồi trở lại Thiên Huyền Quốc.

muốn theo Hạ Vũ Thành trở lại Huyền Thiên Thành, hoặc là xuyên qua U Minh Sâm Lâm, hoặc là chỉ có thể vòng qua Sâm Lâm, lần theo Sâm Lâm một lộ nam xuống. Đương nhiên, nếu là vì an toàn, có thể theo Huyền Minh Thành về phía Tây Phương Nam tiếp tục đi, lại chuyển đi Phương Nam, nhưng như vậy hội lượn quanh đến càng xa, giống như Vân Lộc lần theo U Minh Sâm Lâm đi, Giang Dật bọn người tựu rất tốt an bài, có thể nhẹ nhõm ẩn vào U Minh Sâm Lâm bên trong. Các loại, chờ, Vân Lộc đi ngang qua trực tiếp chém giết, sau đó lui vào Sâm Lâm, nhẹ nhõm thoát đi, đương nhiên hết thảy đều không xác định, nói cái gì cũng vô dụng. Giang Dật bọn người lại vùi đầu đi đường, ngày đêm không ngớt, Giang Dật cùng Chiến Vô Song ngược lại là thời gian tốt hơn. Một đường tu luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng, tiền vạn quán khổ, cái này đào ngột hành vi man dợ đi rất bình ổn. Nhưng luôn luôn có chút lắc lư, mà lại tiền vạn quán quen sống trong nhung lụa rồi, đói bụng chỉ có thể ăn lương khô, mệt nhọc cũng chỉ có thể ôm cốt thứ ngủ, mấy ngày thời gian tiền vạn quán đều gầy mấy cân. Không bằng hắn ngược lại là kiên cường, quả thực là không kêu khổ một tiếng. Ngày thứ sáu, mọi người rốt cục đã tới hai nước biên giới, Vân Lộc bọn người còn tại nửa đường, hai gia tộc người cũng sớm tiềm phục tại phụ cận, tùy chỉ chuẩn bị khai giết. Chiến Vô Song công việc lu bù lên, phái người đem phụ cận địa hình toàn bộ dò xét một lần, lại phái mấy tên cao minh trinh sát kín đáo đi tới Thiên Huyền Quốc cương vực bên trong dò xét tình huống. Tiền vạn quán cũng không quản, trực tiếp nằm tại trong một cái sơn động nằm ngáy o o. Giang Dật đưa tin ngọc phù thỉnh thoảng phát sáng lên, Vân Lộc đám người hành tung bị hắn rõ như lòng bàn tay, cũng suy tính ra hắn tiếp xuống hành quân lộ tuyến. Không quá ba người ngoài ý liệu, Vân Lộc quả nhiên là thẳng táp hướng Huyền Minh Thành chạy tới, sau đó chọn tuyến đường đi hồi trở lại Huyền Thiên Thành. Ba ngày sau đó, Vân Lộc đám người hành trình hết thảy đều tại Giang Dật đám người trong dự liệu. Bọn hắn cũng bắt đầu hướng U Minh Sâm Lâm tiềm hành mà đi. Bắt đầu bố trí, chém giết Vân Lộc bọn người vấn đề không lớn, liền là đường lui vấn đề, bởi vì Huyền Minh Thành là Thiên Huyền Quốc Đông Phương trọng thành. Bên trong chú đóng mấy chục vạn đại quân, thần du cường giả ít nhất đạt đến ngàn người. U Minh Sâm Lâm rời đi Huyền Minh Thành chỉ có ngàn dặm đường trình. Đại quân tốc độ cao nhất hành quân, lớn nửa ngày liền có thể đuổi tới, ba người lần nữa từ dưới đất đi đường. Kia 3.000 đại quân cũng chia thành tốp nhỏ lặng yên chui vào Thiên Huyền Quốc cương vực. Giang Dật mặc dù không có nhìn thấy toàn bộ người, bất quá có thể phái ra chấp hành nguy hiểm như thế nhiệm vụ. Đám người này khẳng định là tinh anh trong tinh anh, hai đại gia tộc cũng sẽ có chu đáo chặt chẽ an bài. Tự nhiên không cần lo lắng bọn hắn sẽ bị Thiên Huyền Quốc thám tử phát hiện. Một ngày sau đó, Giang Dật ba người đã tới U Minh Sâm Lâm, đại quân cũng lần lượt đạt tới. Chiến Vô Song bắt đầu an bài bố trí, Giang Dật nhìn hắn ung dung không vội, điều hành có cách, không nhịn được âm thầm khâm phục, siêu cấp gia tộc thiếu tộc trưởng quả nhiên bất phàm, mặc dù không có mang binh run rẩy qua, nhưng quân sự tố dưỡng rất là cao minh, coi như đi trong quân không dựa vào gia tộc, cũng rất nhanh có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, tiền vạn quán cũng bận rộn, Giang Dật cũng không đi quản bọn họ, một mực báo cáo tình báo. Đã cuối cùng một khắc này xuất thủ đồ sát đại quân. Tô Như Tuyết truyền đến tình báo, Vân Lộc mang theo đại quân thẳng đến Huyền Thiên Thành mà đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày liền sẽ theo phụ cận đi ngang qua. Chiến Vô Song đám người đã sắp xếp xong xuôi đường lui, để mười mấy tên thần du cường giả ở phía dưới đào móc mấy ngàn cái lối đi. Đến lúc đó xử lý Vân Lộc người, trực tiếp theo trong thông đạo triệt thoái phía sau đi. Coi như Huyền Thiên Thành đại quân bằng nhanh nhất thời gian đuổi tới. Chờ bọn hắn truy tung đến, khẳng định phải mấy ngày sau, bằng vào chiến gia cùng tiền gia năng lực, mấy ngày sau cái này mấy ngàn người hội biến mất vô tung vô ảnh. Tốt, Giang Dật còn tại ngồi xếp bằng tu luyện, Chiến Vô Song cùng tiền vạn quán trở về. Hai người tràn đầy tự tin, Chiến Vô Song trầm giọng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hậu thiên liền là Vân Lộc táng thân thời điểm. Giang Dật nhẹ gật đầu, tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện, Chiến Vô Song hai người cũng bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi hậu thiên đại chiến. Ngày thứ ba, Giang Dật bọn người dậy thật sớm, hảo hảo ăn một bữa, toàn bộ đều tiềm phục tại ven rừng rậm trong bụi cỏ. Yên lặng chờ đợi Vân Lộc đại quân đến, báo, mục tiêu rời đi nơi đây còn có 100 dặm, dự tính sau 3 canh giờ đến, báo, mục tiêu rời đi nơi đây còn có 30 dặm. Dự tính 1 canh giờ sau đến, không ngừng có trinh sát truyền báo, Giang Dật bốn phía quét qua, tại phụ cận chỉ là nhìn thấy ngàn người, cũng không có phát hiện đặc biệt nhiều cường giả, không nhịn được có chút buồn bực hỏi, Vô Song đại ca, các ngươi người mai phục tại cái nào a, đợi lát nữa xác định sẽ không đào tẩu một người. Chiến Vô Song cười nhạt một cái nói, yên tâm đi, khắp nơi đều mai phục có người, người trước đừng nhúc nhích, thực sự bất đắc dĩ tình huống phía dưới, người lại ra tay, tốt, Giang Dật ngược lại là nhẹ nhõm. Vân Lộc mang theo thần du cường giả tối đỉnh chỉ có hai người. Thần du ngũ trọng cường giả càng là ít đến thương cảm. Với hắn mà nói hoàn toàn không có áp lực, giống như hai gia tộc người khô bất quá, hắn lại ra tay cũng không muộn. Phanh phanh, một canh giờ sau, phía trước mặt đất truyền đến một trận mặt đất rung động âm thanh. Mấy chục con chiến mã lao nhanh mà đến, bất quá tốc độ đều không nhanh, đám người này cũng khẩn trương bốn phía liếc nhìn, hiển nhiên là phía trước trinh sát bộ đội. Bành bành, mặt đất đột nhiên từng mảnh nổ tung, mấy chục đạo bóng đen bắn ra, những người này toàn bộ người mặc y phục dạ hành, tựa như từng tôn sát thần, đều là thần du cường giả, trong tay cũng đều cầm thiên khí, như từng đạo như u linh theo cái này mấy chục người phía dưới chui ra. Trong nháy mắt đem mấy chục tên trinh sát toàn bộ chém giết. Suy suy, trong rừng rậm cũng có vài chục người mặc y phục dạ hành võ giả bắn ra. Trong tay tất cả đều là diệt thần nỏ, nhẹ nhõm đem mấy tên còn có một nửa sức lực trinh sát bắn thành tổ ong vò vẽ. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, đối phương trinh sát tôi không kịp đề phòng dưới, không có người nào có thể tại trước khi chết phát ra tín hiệu. Vù vù, Chiến Vô Song Giang Dật phía sau rất nhanh xông vào 100 người bắt đầu quét dọn chiến trường. Những cái kia theo mặt đất nổ bắn ra mà ra cường giả cũng một lần nữa chui trở về. Chỉ là nửa nén hương thời gian, phía trước mặt đất mấy chục bộ thi thể cùng chiến mã đều biến mất. Mặt đất cũng biến thành vuông vức, thậm chí không trung mùi máu tươi đều biến mất, nhìn tựa như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Đem Giang Dật nhìn trợn mắt hốc mồm, đến rồi, sau gần nửa canh giờ, phía đông bắc lại truyền tới mặt đất rung động âm thanh. Rất nhanh một mảnh đen nghịt chiến mã xuất chúng người trong tầm mắt. Giang Dật mấy người cũng toàn bộ đều khẩn trương lên, ngừng thở. Chờ đợi đối phương vào cuộc, ngừng, đột nhiên đại quân phía trước một tên thần du cường giả quát khẽ một tiếng. Sau đó lập tức quay đầu ngựa lại bạo quát, quay đầu, có người mai phục, phát tín hiệu thỉnh cầu cứu viện. Thiên Huyền Quốc đại quân sững sờ, rất nhanh đều kịp phản ứng, toàn bộ quay đầu ngựa lại, mấy cái đạn tín hiệu xông lên trời, ở giữa không trung nổ tung, như một đóa đóa yên hoa chán phóng, hiu. Trong quân hai tên thần du cường giả tối đỉnh cũng gấp nhanh theo trong đại quân bay vọt lên. Hai người mang theo hoảng sợ Vân Lộc bỏ xuống đại quân, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Huyền Minh thành phương hướng phóng đi. Bọn hắn làm sao phát hiện, chẳng lẽ có người cũng là mộc chi linh thể có thể thông qua cây cối cảm. Ứng, Chiến Vô Song bay nhảy thoáng cái đứng lên, vung tay lên, trầm giọng quát lớn nói, toàn quân xuất kích, cho ta ngăn lại Vân Lộc. Hiu hiu hiu. Bốn phương tám hướng mặt đất lập tức bay vụt ra vô số võ giả, hướng đại quân vây giết mà đi. Vân Lộc ba người đào tẩu phía trước, cũng sớm mai phục mấy trăm quân đội, liều chết xông ra mặt đất hướng ba người vây giết mà đi. Vân Lộc cùng kia hai tên thần du đỉnh phong giao cho ta. Giang Dật cũng đứng lên, trong mắt đằng đằng sát khí, Vân Lộc cũng không thể cho hắn còn sống trở về, nếu không Vân Phỉ tự nguy hiểm, mọi người cũng sẽ không công mà lui. Hắn kéo lên mặt nạ, thân thể sáng lên một đạo bạch quang, vận dụng phệ hồn na di thuật, biến mất tại nguyên chỗ. Chương 330, khôi lỗi thạch nhân, giết, Chiến Vô Song bố cục rất không tệ, hắn cũng không có đem người toàn bộ đặt ở một chỗ. Phương viên 10 dặm an bài có người, hắn một tiếng hiệu lệnh phía dưới, toàn quân đều xuất động, 2.000 người hướng kia 1.000 đại quân vây giết mà đi. Còn lại gần 1.000 người. Che giả măng mọc hướng Vân Lộc cùng hắn hai cái thần du đỉnh phong ám vệ phóng đi. Vân Lộc phải chết, nếu không mọi người vạn lý bôn tập chỉ có thể không công mà lui. Sẽ còn mang đến vô cùng vô tận tai họa, coi như Vân Lộc không có lấy đến nửa điểm chứng cứ. Nhưng khẳng định hội liên tưởng đến Vân Phỉ, nói không chừng sau khi trở về trực tiếp tự động thủ ám sát Vân Phỉ cùng nàng đệ đệ. Sở dĩ cái này hai tên thần du đỉnh phong công kích mặc dù rất là hung tàn. Tùy ý một kích liền có thể xé rách hơn 10 tên quân sĩ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể liều mạng kéo lấy bọn hắn. Chờ bên này cường giả đuổi tới. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là các loại. Chờ, Giang Dật chạy đến,

hiển nhiên cũng là tại cho Giang Dật chỉ phương hướng. Giang Dật lại thuấn di vài chục lần, bắt đầu nhìn thấy một chút nhị giai yêu thú. Hắn một đường lần theo thanh âm đuổi theo, đều đuổi đến đầu óc choáng váng, cũng không biết hướng phương hướng nào truy sát. Bất quá hiển nhiên đã tải ở gần U Minh Xâm Lâm chỗ sâu. U Minh Xâm Lâm làm đại lục thập đại hiểm địa một trong, đại lục tam đại xâm lâm một trong, chỗ sâu khẳng định có tam giai yêu thú, thậm chí tứ giai yêu vương đều có. Vạn nhất mọi người gặp được tứ giai yêu vương kia đều muốn xong đời. Coi như Giang Dật có phệ hồn na di thuật cũng muốn trốn không thoát. Phanh phanh phanh, lại đuổi mấy trăm dặm đường, Giang Dật rốt cục có thể tinh tường nghe được phía trước công kích tiếng nổ. Hai nhà cường giả bạo tiếng giống cũng càng vang lên, Giang Dật dùng hắc sắc nguyên lực tăng cường thị lực, cũng mơ hồ có thể xuyên thấu qua rừng cây rậm rạp nhìn thấy phía trước từng đạo lóe sáng nguyên lực. Công kích, hô hô, Giang Dật thở dài một hơi, lập tức liền có thể đuổi kịp Vân Lộc, chỉ cần cho hắn tới gần, chiến đấu tựu kết thúc. Thuấn di nhiều lần như vậy hắn cũng cảm giác tinh thần có chút mỏi mệt. Đoán chừng là linh hồn chi lực tiêu hao có chút nghiêm trọng. Giờ phút này rốt cục muốn giải thoát rồi. Nội tâm của hắn rất là mừng rỡ. Vù vù, rất nhanh, lần nữa thuấn di 7-8 lần. Hắn rốt cục đuổi kịp hai nhà cường giả. Cũng đem dán tại phía sau 4 tên thần du bát trọng cường giả giật nảy mình. Giật thiếu quá tốt rồi. Người rốt cục chạy tới. Nhanh, Vân Lộc ngay tại phía trước. Nhanh lên, Giật thiếu, phía trước liền là U Minh Xâm Lâm cấm địa, chốn cấm địa này tiến vào sau chưa từng người ra qua, mà lại phụ cận cũng có thể là xuất hiện yêu vương. Vừa rồi chúng ta đều tao ngộ tam giai đỉnh phong yêu thú. Đúng, Giật thiếu, toàn bộ nhờ ngươi, đối phương có thượng cổ vu thuật chúng ta căn bản đuổi không kịp. 4 người thấy rõ ràng là Giang Giật sau toàn bộ đại hỉ, nhao nhao kêu to lên, Giang Giật sắc mặt trầm xuống. Hắn trước kia liền nghe nói qua cái này thập đại tuyệt địa một trong U Minh Xâm Lâm bên trong có cấm địa, không nghĩ tới lại là thật, lập tức hắn không dám dừng lại. Mặc dù tinh thần càng ngày càng mệt mỏi, nhưng cũng chỉ có thể cố nén tiếp tục hướng phía trước thuấn di mà đi. Kia 4 tên thần du bát trọng võ giả cũng cắn răng lao nhanh. Phanh phanh, chiến đấu phía trước rất là kịch liệt. 3 tên thần du cường giả tối đỉnh chia 3 phương hướng, không ngừng hướng phía trước Vân Lộc cùng mang theo hắn Lục Lão công kích. Cái này Lục Lão là Thiên Huyền Quốc Vương Thất cung phụng một trong. Lần này Thiên Huyền Quốc quốc chủ cố ý phái hắn đến bảo hộ Vân Lộc. Hiển nhiên rất là coi trọng Vân Lộc, giống như không phải Lục Lão, Vân Lộc đã sớm chết trăm ngàn lần. Lục Lão rất già, nhìn cùng Gia Cát Thanh Vân đồng dạng, trên mặt đều là khô thụ ra nếp uốn. Nhưng hắn thực lực rất cường đại, nhất là có được thảo mộc tinh linh vu thuật. Có thể nhẹ nhõm khống chế phía sau đại thủ, hướng hai nhà 3 tên thần du đỉnh phong di động mà đi. Trên mặt đất cũng thỉnh thoảng toát ra dây leo, cuốn lấy 3 người, ngăn cản 4 người truy kích. Bên này không ngừng bắn ra nguyên lực, thúc đẩy Lục Lão không ngừng tránh né. Lục Lão thì không ngừng phóng thích vu thuật quấy nhiễu 3 người tiến lên. Sở dĩ song phương đều giằng co xuống tới, Lục Lão từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi truy binh. Bên này người cũng từ đầu đến cuối đuổi không kịp Lục Lão. Đương nhiên, Giang Dật đuổi theo tới, tình thế lập tức bắt đầu nghịch chuyển. Dật thiếu, một tên thần du cường giả tối đỉnh, vừa mới đem trên mặt đất xuất hiện dây leo chém vỡ. Nhìn thấy phía trước một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bản năng giật mình, lập tức cuồng hỉ, Dật thiếu đến rồi. Hai bên trái phải thần du cường giả tối đỉnh cũng đại hỉ, lập tức bắn ra hai đạo nguyên lực công kích. Một đạo chỉ phong cùng một đạo đao mang như thiểm điện phá không mà đi. Hướng xa xa Lục Lão vọt tới. Vân Lộc, Giang Dật không để ý đến hai nhà cường giả. Ánh mắt khóa chặt hơn 1000 trượng bên ngoài Lục Lão cùng Vân Lộc. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng hàn ý. Cười lạnh, các ngươi còn có thể trốn. Ông, trên người hắn sáng lên bạch quang. Lại một lần nữa thuấn di. Giang Dật, Giang Dật. Lục Lão cùng Vân Lộc nghe được Giang Dật tiếng giống. Tìm mắt tới. Vừa vặn nhìn thấy Giang Dật biến mất tại nguyên chỗ, sắc mặt hai người giây lát biến, Vân Lộc càng là đầy mắt hoảng sợ. Giang Dật sát lục chân ý cùng phệ hồn na di thuật thiên hạ nổi danh. Một khi bị sát lục chân ý bao phủ, Lục Lão cùng hắn tuyệt đối trốn không thoát. Giang Dật, ngươi dám giết ta, coi như yêu hậu cũng không giữ được ngươi, nước ta đại quân cũng sẽ đem Hạ Vũ Thành san thành bình địa. Vân Lộc cuồng loạn điên cuồng hét lên, nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Thân thể đột nhiên bị Lục Lão hướng nơi xa cuồng ném mà đi. Lục lão truyền âm cũng lập tức đến. Điện hạ, lập tức hướng cấm địa phóng đi. Chốn cấm địa này là Thiên Huyền Quốc một vị Vân gia tiên tổ bố trí. Trong thân thể ngươi chảy Vân gia huyết, ngươi tiến vào cấm địa còn có một chút hy vọng sống. Còn có thể đạt được tiên tổ truyền thừa. Đi mau, Vân Lộc lập tức tỉnh ngộ lại. Cũng minh bạch vì sao Lục lão hội một mực mang theo hắn hướng bên này trốn nguyên nhân. Hiển nhiên cũng là đã sớm dự định tốt. Hắn thực lực miễn cưỡng chịu đựng, tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo tăng lên tới thần du nhất trọng. Tại người con sau khi hạ xuống lập tức hướng phía trước chạy như điên. Chết, muốn đối phó vu thần con dân người đều muốn chết. Lục lão truyền âm về sau, lập tức điên cuồng hét lên. Trên thân lục quang lấp lánh, cả người đều bị lục quang bao phủ đi vào. Đâm vào mọi người con mắt đều không mở ra được. Một cỗ vô cùng cường đại khí tức cũng từ trên người hắn phóng xuất ra. Để vừa mới thuấn di tới giang giật, còn có đằng sau băng băng mà tới ba tên thần du đỉnh phong nội tâm run lên. Giật thiếu, mau lui lại, đây là một loại rất khủng bố thượng cổ vu thuật. Người này muốn thiêu đốt chính mình vu lực, muốn kéo lấy chúng ta cùng chết. Một tên thần du cường giả tối đỉnh thân hình dừng lại. Nhìn lướt qua hoảng sợ kêu to lên, nhưng hắn phản ứng đã muộn. Bởi vì bốn phương tám hướng cây cối nhánh cây tại cái này lục quang chiếu rọi phía dưới điên cuồng sinh trưởng, toàn bộ như thiểm điện hướng bên này lan tràn mà đến. Mà lại những cái kia trên nhánh cây cũng lục quang lấp lánh, như một đầu cự mãng hướng ba người cùng giang giật cuốn tới. Cùng một thời gian, trên đất cỏ dại cũng điên cuồng sinh trưởng, còn có vô số bốc lên lục quang dây leo rễ cây phá đất mà lên. Chỉ là trong chốc lát liền đem phụ cận không gian bao vây, hình thành một cái lồng giam, mà lại cái này lồng giam còn tại nhanh chóng thu nhỏ. Chương 332, vu thần cấm địa. Hừ, giang giật không có lập tức rút lui, dùng cây cối thảo dây leo khốn người có thể vây được người khác, lại khốn không được hắn, tùy ý một cái thuấn di liền có thể rời đi. Trên người hắn nhanh chóng thả ra sát lục chân ý, nghĩ áp chế lục lão, để lục lão ngừng phóng thích vu thuật. Nào biết sát lục chân ý vừa ra, trên người đối phương vẫn như cũ lục quang lấp lánh, căn bản không có nửa điểm bị áp chế cảm giác, ngược lại là phía sau hắn ba người nhận lấy ảnh hưởng. Mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng ba người cũng cảm giác rất là kiềm chế. Một người quát khẽ, giật thiếu, đối phương tiêu đốt vu lực cùng linh hồn, người sát lục chân ý căn bản không ảnh hưởng được hắn. Giật thiếu, người nhanh nghĩ biện pháp đào tẩu, đừng quản chúng ta. Phanh phanh, hai người khác dùng thiên khí đột nhiên đối bốn phía cây cối chém tới. Nhưng để mọi người kinh ngạc là, thần du đỉnh phong tăng thêm thiên khí, như thế cường đại công kích, thế mà chỉ có thể chặt đứt một hai nhánh cây thảo dây leo. Cây này cây cỏ dây leo hiển nhiên đều biến dị, cứng rắn đáng sợ, mà lại bốn phía vọt tới nhánh cây thảo dây leo rất rất nhiều. Bọn hắn chém vào tốc độ rõ ràng theo không kịp. Không được, nơi này cỏ xanh có độc. Một người đột nhiên kêu to lên, hắn hai cái đùi bị một chút cỏ xanh cuốn lấy, mặc dù hắn trước tiên đem cỏ xanh cho cắt đứt, nhưng trên đùi quần toàn bộ đã bị hủ thực, hai cái đùi cũng máu me đầm đìa. Cái này thượng cổ vu thuật thật là lợi hại. Giang giật âm thầm kinh hãi, lập tức thả ra địa hỏa tránh cho thân thể bị ăn mòn. Hắn nhanh chóng hướng kia lục lão phóng đi, trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, đột nhiên đối hắn đánh xuống. Suy suy, lục lão thân thể trước vô số dây leo nhánh cây cỏ dại dâng lên, tạo thành một mặt cây tường chặn hỏa long kiếm công kích. Hỏa long kiếm như thế cường đại công kích, cũng vẻn vẹn đem cây kia tường cho bổ ra một nửa mà thôi. Hiu, giang giật phát hiện địa hỏa so hỏa long kiếm càng dùng tốt hơn. Khống chế địa hỏa không ngừng toát ra, hướng phía trước phóng đi, địa hỏa đụng chạm lấy những cái kia lóng lánh lục quang nhánh cây thảo dây leo nhanh chóng đốt cháy. Nhưng tốc độ cũng rất chậm, còn kém rất rất xa nhánh cây thảo dây leo riêng tốc độ. A, phía sau ba tên thần du cường giả tối đỉnh hiển nhiên đã trúng chiêu. Lồng giam không ngừng thu nhỏ, không ngừng có cỏ xanh nhánh cây dây leo quấn quanh mà đến. Ba người cho dù có là ba đầu sáu tay chắc hẳn cũng không tránh được. Thân thể không ngừng bị ăn mòn, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ biến thành ba bộ hài cốt. Liều mạng, răng giật cắn răng lấy ra một viên hỏa linh thạch, hướng phía trước đột nhiên ném đi. Không chém giết người này, sợ là rất khó phá vỡ lồng giam. Vân Lộc tốc độ mặc dù chậm, nhưng nếu là cho hắn đầy đủ thời gian, sợ là sẽ phải cho hắn chạy trốn. Hỏa linh thạch chỉ có 8 cái, là dùng một viên thiếu một mai, cũng là răng giật nhất cường đại át chủ bài một trong. Giờ phút này tình huống như thế đặc thù, hắn chỉ có thể tiêu hao một viên. Hỏa linh thạch nhiệt độ so địa hỏa cường đại quá nhiều. Liền vạn long thiên quân bày ra cấm chế, còn có thánh khí đều có thể đốt mặc. Những này cây cối thảo dây leo mặc dù tại thần kỳ vu thuật phía dưới trở nên dị thường cứng rắn, nhưng ở hỏa linh thạch phía dưới vẫn là không chịu nổi một kích. Hỏa linh thạch bay qua chỗ, phụ cận nhánh cây thảo dây leo toàn bộ bị tiêu hủy. Nhẹ nhõm đốt ra một cái hang lớn. A, răng giật, khoảng cách Lục lão chỉ có mấy chục trượng khoảng cách. Điểm ấy khoảng cách hỏa linh thạch thoáng cái đã đến. Kia Lục lão trước người mặc dù có vô số dây leo, nhánh cây ngăn cản, cuối cùng cũng bị hỏa linh thạch cho nhẹ nhõm đốt diệt. Trên người hắn cổ thần nguyên giới cũng bạo liệt, để răng giật rất là thịt đau không thôi. Chiến vô song thế nhưng là nói, trên người hắn có một thanh thánh khí a. Suy suy, Lục lão chết rồi, không còn sót lại một chút cặn, nhưng là phụ cận nhánh cây cỏ xanh dây leo vẫn là đang điên cuồng hướng răng giật vọt tới, mà lại vẫn như cũ cứng rắn đáng sợ. A, giật thiếu, đừng quản chúng ta, nhanh chóng truy Vân Lộc. Giang giật đang chuẩn bị quay người nghĩ cách cứu viện kia ba tên thần du cường giả tối đỉnh. Người phía sau tựa hồ cảm nhận được, một người lập tức giống to. Giang giật con người lấp lóe, cắn răng tiếp tục khống chế địa hỏa hướng ra phía ngoài phóng đi. Hắn không biết phụ cận cái này lồng giam lớn bao nhiêu, không dám mạo hiểm vậy mà phóng thích vệ hồn na di thuật. Vạn nhất một cái chớp mắt rời lập tức bị cỏ xanh dây leo cuốn lấy, đem hắn thân thể cho ăn mòn tựu. May mắn răng giật cẩn thận, hắn dòng dã dùng địa hỏa đốt mặc vào hơn 1000 trượng khoảng cách, mới đi ra khỏi cái này lồng giam. Hắn quay đầu nhìn qua sau lưng như một cái cự đại tổ chim lồng giam, âm ngầm tâm giật mình, không biết phía sau bốn tên thần du bát trọng võ giả là không may mắn không có bị bao khỏa đi vào. Cái này ba tên thần du cường giả tối đỉnh sợ là hữu tử vô sinh. Vân Lộc, răng giật trong con ngươi hàn quang lóe lên, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu liều mạng hướng phía trước thuấn di mà đi. Thời gian trôi qua lâu như vậy, còn không đuổi theo giết, sợ là rất khó tìm đến Vân Lộc. Giống như cho Vân Lộc chạy, hai nhà chết nhiều người như vậy tự chết vô ích. Tinh thần của hắn đã phi thường mệt mỏi, liên tục không ngừng thuấn di, tiêu hao quá nhiều linh hồn chi lực. Hắn mí mắt rất là trầm trọng, tựa như liên tục mấy ngày mấy đêm không ngủ người. Nhưng giờ này khắc này hắn chỉ có thể liều mạng, tiếp tục thuấn di truy sát Vân Lộc. Ngao ngao, một đường thuấn di không ngừng tao ngộ yêu thú, thậm chí còn gặp được một cái rất là cường đại tam giai cao cấp yêu thú. Động tĩnh bên này quá lớn, kinh động đến phụ cận yêu thú, răng giật không dám cùng yêu thú dây dưa, lợi dụng sát lục chân ý trấn áp yêu thú, tiếp tục thuấn di. Nhưng mà hắn dòng dã thuấn di hơn 10 lần, đã vượt ngang hơn 1000 trượng khoảng cách, vẫn không có phát hiện Vân Lộc. Vân Lộc tốc độ cũng không nhanh, theo lý thuyết sớm hẳn là đuổi kịp, chẳng lẽ Vân Lộc bị yêu thú giết? Giang giật trầm ngâm một lát, rất nhanh lại lắc đầu. Vân Lộc làm vương tử, trên thân khẳng định lại có một chút bảo vật, tao ngộ yêu thú không nói chém giết, chí ít lại có chiến đấu vết tích a. Nhưng một đường thuấn di tới, Giang giật không có phát hiện bất cứ dấu vết gì, chẳng lẽ phương hướng sai? Giang giật vuốt vuốt mặt, cưỡng ép trấn tác tinh thần, hắn không biết hướng bên nào đuổi, cuối cùng tùy ý định một cái phương hướng, cược vận khí. Lần này răng giật vận khí rất không tệ, chỉ là mấy lần thuấn di về sau, hắn phát hiện một chút vết tích, phụ cận có chiến đấu qua vết tích, hắn lập tức tinh thần chấn động, cũng không thuấn di, triệu hồi ra đại hoàng lần theo vết tích đuổi theo. Hắn quá mệt mỏi, tiếp tục thuấn di xuống dưới sợ là sẽ phải ngất đi. Đại hoàng trên mặt đất tốc độ có ảnh hưởng, nhưng làm sao đều so thần du nhất trọng Vân Lộc nhanh. Vân Lộc đã cùng yêu thú chiến đấu qua, coi như không chết cũng sẽ thụ tổn thương. Một đường đuổi tiếp khẳng định không sai, nơi này là thâm sơn rừng hoang, cỏ dại tươi tốt, răng giật thị lực kinh khủng, một đường đều có thể phát hiện hành tẩu qua vết tích. Đuổi sau đó không lâu, cũng phát hiện một cái nhị giai đỉnh phong yêu thú thi thể. Trên mặt đất còn có nhân loại vết máu, cái này khiến hắn mệt mỏi tinh thần lập tức phấn chấn. Bò, o, bò, o. Đại hoàng cấp tốc báo táp, trên đường tao ngộ có yêu thú, răng giật trực tiếp phóng thích sát lục chân ý, dùng hỏa long kiếm chém giết sau tiếp tục tiến lên. Ha ha ha, một nén nhang về sau, răng giật nghe được phía trước ẩn ẩn có chút rất nhỏ tiếng bước chân. Xuyên thấu qua rậm rạp tùng lâm, hắn cũng nhìn thấy một thân ảnh ngay tại đoạt mệnh lao nhanh. Hắn cười một tiếng dài, hét lớn, Vân Lộc,

có thể hay không gây nên lại cùng nhau đại chiến chương 334, còn sống trở về. Vù vù, U Minh xâm lâm chỗ sâu, 8-9 đạo nhân ảnh mà đến, bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng, áo bào cùng đầu tóc rối bời không kháng, áo bào rất nhiều địa phương đều bị vạch phá. Thiếu tộc trưởng, bên này có vết tích, một người đột nhiên quát khẽ, mọi người lập tức chuyển hướng, ánh mắt tại phía trước mặt đất đảo qua, quả nhiên có thể tinh tường nhân loại cùng yêu thú chiến đấu qua vết tích. Mọi người tinh thần đại chấn một đường tiến lên, rất nhanh một người vừa trầm uống. Thiếu tộc trưởng, ngươi xem, bên này có to lớn dấu chân, rất giống như là giật thiếu cái kia đào một thú dấu chân. Không khác nhau lắm về độ lớn, mọi người quét xuống một cái. Lần nữa tinh thần chấn động, bị một tên thần du cường giả sách theo chiến vô song nhìn lướt qua. Cũng gật đầu nói, hoàn toàn chính xác rất giống. Truy, một đường truy tung, rất mau nhìn đến mấy cái bị oanh sát chí tử yêu thú. Chiến vô song bọn người nhìn thấy một cái yêu thú trong con người còn lưu lại hoảng sợ. Lập tức kết luận cái này đích xác là giang giật ra tay. Ngoại trừ hắn sát lục chân ý bên ngoài. Coi như thần du cường giả tối đỉnh cũng không thể dễ dàng như thế đánh giết tam giai yêu thú a kia. Tam giai yêu thú trước khi chết còn như thế hoảng sợ. Rõ ràng là bị răng giật sát khí hù đến, mọi người một đường truy tìm, rất nhanh lại đều ngừng lại, chiến vô song sắc mặt càng trở nên cực kỳ âm trầm. Bởi vì phía trước đột nhiên xuất hiện trận trận xương trắng. Song, một vị thần du cường giả sắc mặt nặng nề thở dài. Nói, giật thiếu tiến vào vu thần cấm địa. Cái này cấm địa đã từng thế nhưng là có một vị đại hạ quốc kim cương cường giả từng tiến vào. Cuối cùng cũng không có ra. Mấy người còn lại cũng có chút không biết làm sao. Ai cũng không dám tiến vào. Bởi vì nơi này tiến vào sau không ai ra qua. Hiu, chiến vô song đột nhiên nguyên lực vận chuyển thân thể hướng phía trước bay đi. Nhưng hắn bên người một vị chiến gia cường giả phản ứng nhanh hơn hắn nhiều. Thân thể lóe lên đã bắt lấy chiến vô song. Người bên cạnh nhau nhau kịp phản ứng. Kinh hoàng đem chiến vô song vây lại, thả ta ra, chiến vô song khôi ngô mặt đều bóp méo, hắn thống khổ hét lớn, ta nhất định phải vào bên trong tìm tới giang giật, nếu không ta có cái gì diện mục trở về gặp Tô Như Tuyết gặp tiểu nô muội muội các ngươi giống như. Còn nhận ta người thiếu tộc trưởng này, liền buông ra ta, trả lời chiến vô song chính là một cái dứt khoát cổ tay chặt. Một tên thần du cường giả tối đỉnh quả quyết đem chiến vô song đánh bất tỉnh đi qua. Hắn con người nhất chuyển, đem chiến vô song ném cho phía sau một người bàn giao. Các người lập tức mang thiếu tộc trưởng trở về, không cần hồi trở lại đại hạ quốc, trực tiếp hồi trở lại thần võ quốc. Thiếu tộc trưởng nếu là lại nháo, đồng dạng đánh bất tỉnh, phái người đưa tin đưa tiền thiếu cùng như tuyết quốc chủ. Vân Lộc cũng hẳn là tiến vào vu thần cấm địa, nếu không giật thiếu cũng sẽ không theo tiến vào. Người này truy sát rất thành công, các người trở về phục mệnh đi. Hiu. Nói xong, cái này thần du đỉnh phong hóa thành một đạo tàn ảnh. Vọt vào vô ích trong sương mù, truyền về một câu, thiếu tộc trưởng tỉnh nói cho hắn biết, ta thay hắn đi tìm giật thiếu, giống như, ta không về được, phiền phức chiếu cố cho con ta tôn. Hách lão, mấy người đồng thời lo lắng hét lớn, nhưng này thần du cường giả tối đỉnh rất nhanh liền biến mất tại sương trắng bên trong không thấy. Đi, mọi người nhìn ra ngoài một hồi. Bất đắc dĩ cắn răng bắt đầu hướng đại hạ quốc phương hướng phóng đi. Cái này cấm địa bọn hắn ai cũng không dám đi vào. Lần này truy sát Vân Lộc, hai nhà tổn thất cường giả đủ nhiều. Bị lục lão vây khốn ba tên thần du đỉnh phong liền đã hóa thành hài cốt. Lại một tên thần du đỉnh phong tiến vào cấm địa. Cơ bản có đi không về, tự nhiên không thể lại chết người. Huyền Minh thành nội trinh sát, chẳng mấy chốc sẽ truy tra mà đến. Bọn hắn không dám dừng lại thêm. Bởi vì tìm kiếm răng giật đã làm trễ nải lâu như vậy. Nếu ngươi không đi sợ là muốn bị phát hiện. Cái gì lão đại tiến vào cấm địa. Tiền vạn quán nghe được tin tức về sau. Trên người thịt mỡ đều rung động. Không bằng hắn không có mạo muội hướng U Minh xâm lâm phóng đi. Cũng không có phái người đi trong cấm địa cứu vớt răng giật. Mà là con người nhất chuyển lập tức quát khẽ. Lập tức đem tin tức này truyền cho Tô Đạo Sư. Nhưng đừng nói cho tiểu nô muội muội. Để Tô Đạo Sư đi tìm tiểu hồ ly. Thỉnh cầu yêu hậu hỗ trợ. Bình thường người chỉ là biết rõ U Minh xâm lâm bên trong có một cái cấm địa vô cùng nguy hiểm. Chỉ có bọn hắn những đại gia tộc này thiếu gia mới biết được. Cái này cấm địa kinh khủng đến cỡ nào. Cái này cấm địa xuất hiện trước nhất là tại hơn 3.000 năm trước. Là một vị thiên huyền quốc kim cương cảnh cường giả tối đỉnh làm ra. mà lại cường giả này trước kia vẫn là Thiên Huyền Quốc một vị vương tử. Cạnh tranh vương vị sau khi thất bại, vì tránh né truy sát tiến vào U Minh xâm lâm chỗ sâu. Cuối cùng còn cơ duyên xảo hợp thuần hóa một cái tứ giai yêu vương. Bởi vì lúc ấy Thiên Huyền Quốc cũng có kim cương cường giả. Sở dĩ hắn không có mạo muội báo thù, mà là trốn ở trong rừng rậm một lòng nghiên cứu vu thuật cùng trận pháp. Người này thiên phú kỳ tài, thế mà tiềm tu 30 năm sau, thực lực tổng hợp đạt đến kim cương cảnh đỉnh phong, hắn mang theo một cái yêu vương trở về Huyền Thiên Thành. Ngay trước Thiên Huyền Quốc kim cương cường giả mặt, đem chính mình thân ca ca, đương đại quốc chủ chém giết. Sau đó nhưng không có đăng cơ làm quốc chủ, mà là tiếp tục về tới U Minh xâm lâm, dốc lòng nghiên cứu vu thuật, tìm hiểu đạo văn, một lòng muốn đột phá thiên quân cường giả. Bởi vì người này thực lực cường đại, lĩnh hội thượng cổ vu thuật đông đảo, Thiên Huyền Quốc tự nhiên có rất nhiều người muốn bái hắn vi sư, học tập vu thuật. Đương nhiên cũng có con em đại gia tộc đi vào chắp nối. Sở dĩ rất nhiều người liều chết tiến vào U Minh xâm lâm chỗ sâu, để vị cường giả này phiền nhiễu không thôi. Cuối cùng dứt khoát tại U Minh xâm lâm vải bố lót trong đưa một cái cấm địa, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, ai dám đi vào đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời này truyền tới về sau, Thiên Huyền Quốc rất nhiều người vẫn như cũ liều chết tiến vào, kết quả không còn có người ra qua. Đại Hạ Quốc một tên kim cương cường giả còn không phục, đồng dạng tiến vào, cuối cùng cũng chưa hề đi ra. Việc này lúc ấy tại đại lục gây cực lớn, rất nhiều người nói vị này Thiên Huyền Quốc cường giả rất có thể đột phá thiên quân cảnh, nhất thống đại lục. U Minh xâm lâm chỗ sâu theo khi đó liền bắt đầu trở thành cấm địa. Về sau vị kia kim cương cảnh cường giả không còn có lộ diện qua, ai cũng không biết tốt nhất hắn đột phá không có, vu thần cấm địa cũng không ai còn dám tiến vào. Không cẩn thận đi vào không còn có ra qua. Hơn 3.000 năm đi qua, vị cường giả kia coi như đột phá thiên quân cảnh cũng đã chết. Bất quá bên trong khẳng định có được rất nhiều cực kỳ lợi hại sát trận, cấm chế loại hình, đừng nói thần du cường giả, sợ là kim cương cường giả tiến vào cũng có thể chết đi. Sở dĩ Tiền Vạn Quán mặc dù nội tâm cấp bách vạn phần, nhưng vẫn là cố nén, để cho người ta đưa tin cho tiểu hồ ly thỉnh cầu yêu hậu xuất thủ. Trong lòng hắn cũng chỉ có yêu hậu mới có thể cứu ra Giang Dật. Tin tức tại 2 ngày sau truyền đến Tô Như Tuyết trong tai. Nàng thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã trên mặt đất, rất nhanh liền bò lên, để cho người ta đem Giang Tiểu Nô dẫn ra, tự mình đi tìm Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly nghe xong lập tức cũng gấp, tại Tô Như Tuyết phái người hộ tống phía dưới, ra cửa thành Bắc, tìm được ở tại Hạ Vũ thành thành Bắc không xa một tòa núi nhỏ bên trong 18 con yêu vương. Hướng Tam Vạn Đại Sơn chạy như điên. Đào ma ma, Tô Như Tuyết đưa mắt nhìn Tiểu Hồ Ly cùng yêu vương rời đi, cố giả bộ chấn định, đối kia lão ma ma bàn giao, lập tức đi tìm người làm một khối mặt nạ ra người, cùng Giang Lang giống nhau như đúc, tìm một người khác người ngụy trang Giang Lang, để hắn thỉnh thoảng lộ diện, tuyệt không thể để ngoại nhân biết Giang Lang mất tích, nếu không Thiên Huyền Quốc khẳng định hội đoán được là Giang Lang giết Vân Lộc. Lão ma ma đi an bài, Tô Như Tuyết lúc này mới đứng tại trên tường thành, ánh mắt nhìn về phía tây nam. Khóe mắt hai hàng thanh lệ kềm nén không được nữa, chậm rãi chảy xuống, rất nhanh bị phơi khô. Nàng thống khổ nhắm mắt lại nỉ non. Giang Lang, ngươi ngàn vạn phải sống ra. Không có ngươi, Như Tuyết còn thế nào sống sót? Chương 335, Thần Bí Sơn Cốc. Ây, không biết qua bao lâu, Giang Dật u tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn cảm giác đầu muốn nổ tung, đau đến cũng không dám động, suy yếu đến con mắt cũng không mở ra được, mơ mơ màng màng rất nhanh lại ngủ thiếp đi, không bằng hắn trong đầu tàn niệm ngược lại là rất rõ ràng ý thức được. Mình còn sống, hắn lần nữa trước khi hôn mê rất là nghi hoặc, theo cao như vậy trên vách đá ngã xuống, thế mà không chết trong mơ mơ màng màng. Hắn tỉnh lại lần nữa, lần này đầu không đau, mặc dù vẫn còn có chút suy yếu, nhưng cũng có ta thể lực. Hắn từ từ mở mắt, lại bị phía ngoài bạch quang đâm bị thương con mắt, hắn thích ứng thoáng cái, lúc này mới đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía, xem xét phía dưới hắn cảm giác giống như là đang nằm mơ. Hắn thế mà tại một cái trong cung điện, mặc dù cung điện này không thế nào xa hoa, nhưng cũng là bạch ngọc xây thành, cung điện phi thường lớn, dài rộng đều có ngàn trượng, cũng có vài chục trượng cao, bên trong trống rỗng, ngoại trừ góc tường treo mấy cái dạ minh châu bên ngoài, cái gì cũng không có. Không đúng, Giang Dật hướng phía dưới nhìn vài lần, phát hiện mấy chục cỗ hài cốt, còn có rất nhiều binh khí áo giáp, xương cốt cũng có rất nhiều lỗ nhỏ, rõ ràng chết đi rất nhiều năm. Cái này, Giang Dật trừng mắt nhìn thấy cung điện này là toàn bộ phong bế, càng thêm kinh nghi, hắn theo Vạn Dương vách núi rơi xuống, làm sao lại đi vào một cái phong bế trong cung điện, chẳng lẽ cái này vách núi phía dưới có người dùng cường đại thần thông đem hắn đưa vào nơi này đánh không nghĩ ra tựu không muốn. Chỉ cần xác định còn sống, Giang Dật tựu rất mừng rỡ, còn như đường ra chậm rãi tìm đi, Thiên Quân mộ trong đồng dạng phong bế, hắn đồng dạng có thể ra, hắn hỏa linh châu bên trong còn có 6 cái hỏa linh thạch. Hắn tựu không tin tưởng ra không được, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, cố nén nội tạng thống khổ ngồi dậy, từ trong ngực lấy ra một viên liệu thương đan dược, ngồi xuống tu luyện bắt đầu chữa thương. A, nơi này thiên khí linh khí thật là nồng nặc, có thể so sánh thiên nữ phong đế cung. Tùy ý vận chuyển thoáng cái vô danh công pháp, Giang Dật phát hiện cung điện này một cái khác chỗ kỳ lạ. Bất quá kiến thức thần mạch bên trong tàng thiên địa linh khí, hắn cũng không để ý chuyên tâm chữa thương. Sau 2 canh giờ, hắn đình chỉ tu luyện, mở mắt, đứng dậy hoạt động một chút xương ống chân, phát hiện thương thế khôi phục 7-8 phần. Hắn rốt cuộc vô tâm chữa thương, bắt đầu bốn phía bắt đầu đi loanh quanh. Hắn tùy ý đập vách tường một chưởng, trên vách tường lập tức lóng lánh bạch quang, tay của hắn bị bắn ngược ra tới, không ra dự liệu của hắn. Cung điện này trên vách tường có cấm chế cường đại, nếu không những người kia cũng sẽ không vây chết ở nơi này. Nhớ tới người đã chết, Giang Dật nhanh chóng hướng bọn họ đi đến, cầm lấy một người trong tay một cái chiến đao, liếc mấy cái, âm thầm gật đầu, nói, thiên khí, không tệ. Hắn đem vây chết tại cái này mấy chục người binh khí thu thập lại. Ngoài ý muốn đạt được 10+ thanh thiên khí, 20 thanh linh khí, còn có 2 cái cổ thần nguyên giới, hắn cũng không có thời gian luyện hóa, toàn bộ ném vào hỏa linh châu bên trong, thử một chút hỏa long kiếm. Giang Dật dạo qua một vòng, xác định không có bất kỳ cái gì cơ quan về sau, chuẩn bị tường đổ mà ra, hắn lấy ra hỏa long kiếm, quán chú nguyên lực đột nhiên đối phía trước một mặt tường bích đập tới. Ông, oanh, vách tường trong chốc lát sáng lên vạn trượng quang mang, đâm vào Giang Dật con mắt đều không mở ra được, hai đầu hỏa long đâm vào trên vách tường, dẫn tới toàn bộ cung điện cũng hơi run rẩy lên, một cỗ bàng bạc khí tức theo cung điện trên vách tường truyền đến. Đem Giang Dật chấn động đến rút lui mấy chục trượng, trong thân thể vừa mới khôi phục thương thế lại nghiêm trọng. Quả nhiên không được, Giang Dật đè xuống trong cổ họng một ngụm máu tươi, ngồi xếp bằng lần nữa vận công chữa thương. Lần này hắn ròng rã tu luyện 2 canh giờ, về sau lại ăn một chút lương khô thanh thủy, tu luyện sau nửa canh giờ mới đứng lên, đi đến một mặt tường bích bên cạnh, quát khẽ, phệ hồn na di thuật. Ông, thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau ra phía trước trên vách tường, tường kia trên vách lại bạch quang lấp lánh, đem Giang Dật thân thể trực tiếp phản chấn trở về, thuấn di đều không được. Giang Dật bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể đi đến vách tường bên cạnh, vận dụng sau cùng tuyệt chiêu hỏa linh thạch. Suy suy, không ra Giang Dật ngoài ý liệu, hỏa linh thạch liền Vạn Long Thiên Quân bày ra cấm chế đều có thể đốt mặc. Cung điện này cũng rất nhanh bị đốt mặc vào, hỏa linh thạch toát ra màu xanh hỏa diễm, nhanh chóng thiêu đốt trên vách tường cấm chế, mấy hơi thời gian sau đem vách tường đốt ra một cái đầu đại, 3 thước sâu lỗ nhỏ. Thông, nhìn thấy phía ngoài bạch quang, nghe thanh tỉnh không khí, Giang Dật đôi mắt sáng lên mừng rỡ không thôi, chỉ cần có thể ra ngoài, nhất định có thể tìm tới đường ra. Hắn xuyên thấu qua lỗ nhỏ cũng có thể nhìn thấy bên ngoài là một cái sơn cốc, còn có thể nhìn thấy một cái hồ nước. Tiếp tục, hang động này quá nhỏ, Giang Dật xuyên không đi ra. Hỏa linh thạch chỉ còn lại 5 mai, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức lần nữa lấy ra một viên. Tiếp tục thiêu đốt cung bích. Tốt, rất nhanh Giang Dật đem cửa hang mở rộng đến miễn cưỡng có thể chui ra đi. Hắn cũng không nỡ tiếp tục lãng phí hỏa linh thạch, trực tiếp gạt ra hướng ra phía ngoài chui vào. Hô hô, chui ra cung điện phía ngoài một khắc này, Giang Dật rất không có hình tượng ngồi dưới đất từng ngụm hấp khí. Mặc dù hắn lần trước theo Thiên Quân mộ trong chạy ra thăng thiên một lần, nhưng giờ khắc này vẫn là có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nghỉ ngơi thoáng cái, hắn dò xét cảnh vật bốn phía. Cái này đích xác là một cái sơn cốc, nhưng đây là một cái không có ra miệng sơn cốc. Tứ phía đều là thẳng tắp vách đá, trên không xương trắng tràn ngập, căn bản không nhìn thấy bầu trời. Trong sơn cốc có cây, có hoa, có thảo, còn có một cái đầm nước. Trong sơn cốc chỉ có một tòa kiến trúc, liền là Giang Dật ra cung điện, nhưng cung điện này có 5 tầng, cao vút trong mây, Giang Dật mới vừa rồi là tại tầng thứ nhất, Vân Lộc đâu? Hắn âm thầm kinh nghi, Vân Lộc tại lúc trước hắn rơi xuống, hắn không chết Vân Lộc cũng hẳn là không chết, nhưng vì sao không có tại vừa rồi bên trong tòa cung điện kia? Cũng không có ở trong sơn cốc, cơ sơn cốc không tính quá lớn. Giang Dật dạo qua một vòng, rất nhanh liền đem bên trong chuyển lần, không có phát hiện bất luận cái gì lối ra, nếm thử chém vào vách đá, phát hiện trên vách đá đều là cấm chế căn bản không phá nổi. Cũng không có cách nào leo đi lên, đại hoàng, hắn lấy ra đào ngột thú, kết quả phát hiện đào ngột thú đào đất mấy trượng về sau. Phía dưới lại là cấm chế, nơi này căn bản chính là một cái lồng giam, ra không được tử tù lồng, cung điện. Giang Dật ánh mắt nhìn về phía trong sơn cốc tòa kia 5 tầng to lớn cung điện, giống như muốn theo cái này cấm địa đi ra ngoài, kia chỉ có nghĩ biện pháp tiến vào cung điện tầng cao nhất. Vấn đề là cung điện này đều là bạch ngọc xây thành, mỗi một tầng đều có cao mấy chục trượng, mà lại phía trên bóng loáng như gương, căn bản không có cách nào mượn lực, hắn sao có thể bò lên trên mấy trăm trượng cao tầng cao nhất. Ai, trước cẩn thận tìm xem trong sơn cốc có hay không có cơ quan đi. Giống như có cơ quan có thể ra ngoài, kia là không còn gì tốt hơn. Giang Dật lại một lần nữa tại trong sơn cốc bắt đầu đi loanh quanh. Lần này xoay chuyển rất cẩn thận, không có buông tha bất kỳ địa phương nào, thậm chí có chút cây nhỏ hắn đều muốn nhổ thoáng cái. Giang Dật tìm tòi nửa ngày về sau, trong cung điện đột nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng vang. Hắn tựa như một cái bị hoảng sợ như sư tử, lông bờm dựng ngược, hỏa long kiếm trong nháy mắt ra trong tay hắn. Sát lục chân ý cũng đổ xuống mà ra, hắn hướng trong cung điện cuồng xạ mà đi, quả nhiên có người. Giang Dật ở ngoài cửa động nhìn thấy bên trong có một bóng người. Sát khí lập tức theo trong cửa hang tràn vào bên trong cung điện, chuẩn bị trấn áp người này về sau, lại tiến vào trong cung điện chém giết. Giật thiếu, đừng động thủ, ta là chiến gia trưởng lão Hách Thiết Thủ. Một đạo ngạc nhiên thanh âm theo trong cung điện truyền đến. Giang Dật sát khí trên người lập tức thu liễm. Người này hắn nhận biết, đích thật là chiến giáp trưởng lão, hắn cũng mừng rỡ kêu lên, Hách lão, mau ra đây, cùng một chỗ nghĩ biện pháp, đi ra cái địa phương quỷ quái này. Chương 336, đưa ta đoạn đường. Hách lão, người nói nơi này là đã từng là một vị trí cường giả ẩn cư chi địa đại hạ quốc, một vị kim cương. Cường giả sau khi đi vào, đều không còn có ra ngoài. Hách lão theo cửa hang chui ra ngoài, cho Giang Dật kiến giải thoáng cái này vu thần cấm địa tình huống. Giang Dật thoáng cái mộng, kim cương cường giả đều ra không được, bọn hắn có thể ra ngoài sao? Không đúng, Giang Dật nhướng mày, dò hỏi, kia vì sao không có nhìn thấy vị kia kim cương cường giả hài cốt? Theo lý thuyết kim cương cường giả hài cốt đều cứng rắn như sắt, sẽ không phong hóa à? Còn có Vân Lộc đi đâu? Ta rõ ràng nhìn thấy hắn nhảy xuống vách núi. Ở phía trên, Hách lão chỉ về đằng trước cung điện nói, Vân Lộc nhất định tại tầng thứ hai hoặc là tầng thứ ba. Vân Lộc trong thân thể có Vân gia huyết, cái này cấm địa chủ nhân là Vân gia người, khẳng định hội chiếu cố một chút. Vân Lộc nói không chừng trực tiếp bị truyền tống đi tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ ba. Đại hạ quốc kim cương cường giả như thế, thực lực cường đại, cũng cảm ngộ rất nhiều đạo văn, đoán chừng cũng tới phía trên. Đi phía trên làm sao đi lên? Giang Dật mơ hồ nháy nháy mắt, nói, Hách lão, người cũng nhìn thấy, tầng thứ nhất căn bản không có lối ra, càng không có bị phá hư vết tích, kim cương cường giả coi như lại cường đại cũng không có khả năng trực tiếp lên bên trên đi thôi. Không biết, Hách lão trong mắt quang mang tối sầm lại, có chút hổ thẹn nói ra, ta thiên tư không được, chỉ là cảm ngộ một loại đạo văn, vẫn chưa hoàn toàn tiến vào nhập cường giả chân chính điện đường. Cũng không phải rất rõ ràng kim cương cường giả kia nhất cảnh giới. Không biết bọn hắn có được cỡ nào kinh thiên năng lực. Chúng ta chiến gia cũng thật lâu chưa từng sinh ra kim cương cấp bậc cường giả. Vậy chúng ta còn có hy vọng ra ngoài sao? Giang Dật hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất. Cái này Hách lão xem tình huống đã sống 7-80 năm. Kiến thức rộng rãi, nếu là hắn nói không thể lời nói. Việc này tự mơ hồ. Có, Hách lão đưa tay chỉ cung điện tầng cao nhất nói. Ta đoán chừng, chỉ cần đi vào tầng thứ 5, tựu có hy vọng ra ngoài. Hơn nữa còn có thể được đến vị cường giả này lưu lại tới rất nhiều chí bảo. Cùng vu thuật truyền thừa. Tốt, Giang Dật tinh thần chấn động, quát khẽ, vậy còn chờ gì Hách lão? Ngươi đưa ta đoạn đường, chỉ cần cho ta tới gần tầng cao nhất, ta liền có thể phá vỡ thành cung trực tiếp đi vào. Ừm, răng giật có được hỏa linh thạch có thể đốt Mặc Thành Cung sự tình. Hách lão đã biết rõ, hỏa linh thạch bá đạo, trước kia hắn cũng đã được nghe nói, giờ phút này cũng hưng phấn nhẹ gật đầu, ý tứ hắn đã làm tốt chuẩn bị. Hưu, răng giật chạy lấy đà mấy bước, nguyên lực vận chuyển, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng cung điện phóng đi. Hai chân không ngừng tại bóng loáng như gương bạch ngọc trên vách tường dậm chân. Thân thể mượn lực hướng lên trên mặt bay đi, răng giật cái nhảy này bay thẳng nhảy lên cao hơn 20 trượng. Đã đạt đến có thể nhảy vọt tối cao tình trạng, hắn viên thứ nhất tinh thần bên trong màu đỏ nguyên lực điên cuồng vận chuyển mà ra. Trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, hai đầu hỏa long lập tức gào thét mà ra, đồng thời hắn quát lớn, hách lão, giật thiếu, cẩn thận. Phía dưới hách lão mới vừa rồi cùng răng giật liếc nhau một cái, tựu đã hiểu hắn tâm tư, lập tức cũng đột nhiên hướng không trung ném ra một cái đại trưởng ấn. Đối hai đầu hỏa long gào thét mà đi, một đập ra đại trưởng ấn về sau, hắn thân thể hóa thành tàn ảnh hướng bên cạnh né ra. Oanh, hai đầu hỏa long cùng đại trưởng ấn chạm vào nhau, lập tức phát sinh kịch liệt bạo tạc, một đạo đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm vang lên, phụ cận không gian đều tầng tầng chấn động, kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Bởi vì hách lão công kích rõ ràng mạnh hơn một chút, sở dĩ hướng lên trên không sóng xung kích mãnh liệt hơn. Đương nhiên hách lão cũng tận lực khống chế, nếu không sóng xung kích hội mạnh hơn, răng giật cũng sẽ bị chấn thương. Hách lão, ngươi cũng cẩn thận. Răng giật cũng không để ý, hét lớn một tiếng, hỏa linh châu sáng lên, vô số địa hỏa liên tục không ngừng tuôn ra, rất mau đem hắn thân thể đều bao phủ đi vào, phía dưới lăn lộn mà lên khí lãng, đem răng giật thân thể hướng trên không trung đánh tới, địa hỏa cũng bị nổ bốn phía bắn tung tóe, đem phía dưới hách lão dọa đến hổ khu chấn động. Cái này nếu là cho địa hỏa bắn trúng, thân thể của hắn thế nhưng là sẽ thêm mấy cái động. Xong rồi, hách lão một bên tránh né đầy trời bắn tung tóe địa hỏa, nhìn thấy răng giật thân thể bị hướng không trung nổ đi lập tức đại hỉ. Chỉ cần răng giật có thể đến gần tầng cao nhất, dùng hỏa linh châu đốt xuyên thạch bích, liền có thể nhẹ nhõm tiến vào, đến lúc đó tại ném một sợi dây thừng xuống tới, cũng có thể dẫn hắn đi lên. Ông, nhưng mà, một giây sau đột nhiên xảy ra dị biến, răng giật thân thể vừa mới bay vụt lên 450 trượng, chỉ đạt tới tầng thứ 2 độ cao, bầu trời đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, răng giật đụng chạm lấy những cái kia bạch quang, trực tiếp bị phản chấn xuống tới. Hắn trên không trung cuồng phún một ngụm máu tươi, địa hỏa rất nhanh cũng đã biến mất, thân thể như phá bao tải hướng phía dưới rơi xuống. Giật thiếu, hách lão kinh hãi, phi thân vọt lên đem giữa không trung răng giật ôm lấy. Nhìn lên bầu trời bên trong còn tại bạch quang lấp lánh cấm chế, thấp giọng thầm mắng, cái này vu thần cấm địa chủ nhân quá độc ác, không trung vậy mà bố trí vô hình cấm chế. Phốp, răng giật bị xung kích đợt đánh bay, lại bị cấm chế phía trên bắn ngược. Hai mặt giáp công, có thể nghĩ hắn vừa rồi một khắc này đến cỡ nào khó chịu. Còn tốt xương cốt không có đoạn, chỉ là nội tạng bị thương. Hắn nuốt một viên liệu thương đan, nhắm mắt điều tức một hồi, mới đắng chát mở mắt ra nói. Hách lão, làm sao bây giờ, cái này tầng cao nhất hiển nhiên là không thể đi lên. Ai, hách lão khe khẽ thở dài, hướng cung điện cái kia cửa hang nhìn lướt qua. Bất đắc dĩ nói, không có cách. Chỉ có theo tầng 2 chậm rãi tìm lối ra trên đường đi đi. Giật thiếu, người trước chữa thương, đợi lát nữa chúng ta bên trên tầng 2, ta đoán chừng 2-3-4 tầng đều rất nguy hiểm, một cái không tốt, chúng ta đều muốn chết ở đây. Ừm, răng giật lặng lẽ gật đầu, nhắm mắt chữa thương, hách lão thì bắt đầu ở trong sơn cốc bắt đầu đi loanh quanh, nhìn xem có thể tìm khắp tìm tới cái gì cơ quan. Mặc dù lúc đi vào hắn làm xong quyết tâm quyết tử, nhưng ai cũng không muốn chết, có một chút hy vọng sống hắn cùng răng giật cũng sẽ không từ bỏ. Sau 3 canh giờ, hách lão trở về, răng giật cũng chữa thương hoàn tất. Hai người liếc nhau, nhìn nhau không nói gì. Răng giật theo hỏa linh châu bên trong lấy ra một chút lương khô thanh thủy. Hai người no mây mẩy ăn một bữa, lúc này mới đứng thẳng hướng vách tường cung điện cái kia nhỏ hẹp cửa hang đi đến. Tiến vào cung điện tầng thứ nhất, răng giật cùng hách lão liếc nhau một cái. Thân thể lần nữa hướng một tên trên vách tường phóng đi. Mượn lực nhảy lên cao hơn 20 trượng về sau, hắn hỏa linh châu bên trong một viên hỏa hồng tiểu thạch đầu xuất hiện. Dùng tay đột nhiên hướng đỉnh đầu phiến đá ném mạnh mà đi. Suy suy,